Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta trở lại với tác giả Lê Nguyệt qua tác phẩm Nghiệp báo hương quảng xưa. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Lê Nguyệt, hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn một cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Quý vị thân mến, trước khi bước vào câu chuyện thì Thi cũng chia sẻ đôi điều. Gần đây có một số quý khán thính giả gần xa có hỏi Thi về việc muốn gửi truyện về cho kênh để cộng tác thì liên hệ ở địa chỉ nào. Thì nhân đây Thi cũng xin thông báo đến tất cả quý thính giả gần xa, cũng như là quý vị và các bạn nào mà chúng ta muốn cộng tác với kênh, gửi truyện về để cho Thi diễn đọc, phát hành những video, thì chúng ta hãy gửi vào địa chỉ email có để ở trong phần mô tả video. Email của xóm, email của Trần Thi. Rất mong nhận được sự cộng tác của tất cả quý khán thính giả gần xa. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Nghiệp báo hương quảng xưa. Năm người bạn, ai cũng trên tuổi 60. Trong đó có ba Việt kiều Mỹ hẹn hò nhau về thăm quê cũ, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nơi ấy bây giờ chỉ còn một cụ già xưa. Thế hệ cha mẹ của họ đã không còn ai. Anh chị em mỗi người một nơi. Về thăm quê cũ thì họ vẫn còn vài người bạn cùng lớp với mình, và nhất là để thăm lại cụ Tứ, lão làng của nơi đây, cùng chứng kiến tất cả những trò đời dâu bể, chứng kiến những cuộc sinh ly tử biệt của dân địa phương. Không phải chỉ trong thôn ấp, mà cả cái xã gần 20 ấp, hàng trăm tổ. Nói tới tên ông thì ai cũng biết, và nói tới ai, ông cũng đều rành gốc rễ của họ. Cụ Tứ năm nay đã ngoài 100 tuổi rồi. Trời thương, vẫn cho ông một thân thể khỏe mạnh. Mỗi ngày có thể đạp xe ra chợ, vào các quán quen thuộc mà uống cà phê. Cho ông một khối óc minh mẫn để nhớ lại tất cả những chuyện quá khứ mà ai cũng cho là đã lùi sâu vào dĩ vãng. Khi bà Lộc, bà Chung, bà Phấn về nước, hỏi thăm hai bà Châu Ngọc, biết cụ Tứ vẫn còn khỏe mạnh thì vô cùng mừng rỡ, hẹn nhau về thăm ông. Quê cũ bây giờ đổi khác rất nhiều lúc các bà ra đi. Con lộ liên xóm hồi xưa ngoằn ngoèo lượn quanh các sân nhà thành đường đi. Không nhà ai có hàng rào. Nơi đây ngày trước có nhà ông Hương Quảng xưa, cùng thời với cụ Tứ. Nghe nói ông Quảng xưa phong lưu đa tình lắm, nhưng sợ vợ số một, vì nhờ có nhà vợ mà ông mới có chức Hương Quảng. Chính vì vậy mà ông chỉ có một thê, không thiếp thất gì, dù ngoài đường thì lần khênh. Có điều mọi việc chỉ diễn ra trong vòng bí mật, không ai được đưa về nhà làm thiếp vì ông sợ quy lực của bà. Ông thứ năm, nhưng người ta hay gọi là ông Quảng. Chỉ có những người trong dòng họ bà con thân lắm mới dám gọi bà là bà Năm. Nhưng những người đó cùng thời với ông bà cha mẹ của năm bà, họ đều thành người thiên cổ cả rồi. Chỉ còn duy nhất già làng là cụ Tứ, như một nhân vật quý hiếm để các bà ôn lại thuở ấu thơ của mình nơi quê cha đất tổ. Cụ Tứ ở với con trai út và hai đứa cháu nội đã có việc làm. Út Lãm cũng một thời là bạn chơi nhà chòi với mấy bà, vợ mất cách đây mấy năm vì ung thư tử cung. Út Lãm chăm sóc cái ăn mặc cho cha mình rất chu đáo, hằng ngày uống trà nói chuyện tâm tình với cha. Cụ Tứ sống rất là hạnh phúc và mãn nguyện bên con cháu. Ông cụ nhận ra ngay bà Châu, bà Ngọc, nhưng ba bà Việt Kiều thì phải nhắc đến tên cha mẹ ông mới nhớ. Vậy là coi như ông đã gặp lại hậu duệ của những cố nhân. Cụ vui mừng chảy nước mắt, miệng mớm sợm, không còn cái răng, cười hết cỡ, đưa hai cái nú đỏ ao. Bà Việt Kiều Mỹ tặng ông cụ nào là dầu gió xanh, thuốc dán salon bass, thuốc bổ xương, bổ mắt. Hai bà ở Sài Gòn thì nào nước yến, trái cây, bánh ngọt. Cụ Tứ vui mừng không phải vì quà cáp, mà vì tấm lòng thơm thảo của con cháu những bạn già xưa. Qua màn hỏi thăm nhau về những sự việc của cuộc sống hàng ngày, rồi cũng đến lúc nhắc dù giờ về quá khứ. Bà Lộc hỏi: "Xóm mình bây giờ khác quá hen cụ, còn không nhận ra nhà ai hết trơn á. Được cái hỏi thăm cụ thì ai cũng biết, chỉ vô tới nhà luôn. Còn nhớ đừng ngoài lộ vô nhà cụ, phải qua nhà con. Mà bây giờ nhà con khúc nào con nhìn cũng không ra." Cụ Tứ hầu hởi: "Nhà bây giờ ngay trần cái trụ sở ấp đó. Lúc gia đình bay dọn đi, chưa kịp về bán thì vượt biên luôn, nên nhà nước tịch thu để cất cái trụ ở. Ban đầu thì sơ sài, giờ xây tường kiên cố. Hãy có họp thiệt gì thì gom về đó họp. Mày nhìn không ra cũng phải rồi." "Dạ, tụi con nhớ hồi nhỏ cũng có tham gia gánh hát tự phát của xóm mình, vui gì đâu á. Mà cây đường vô xóm hồi đó ghê thấy mồ à. Tụi con đi học hôm nào về tối cũng phải chạy gật chết luôn." "Mày muốn nói cây cày sào bự bành kỳ nái hả? Cây đó người ta đồn có ma phải không? Với lại hàng tre nứa nữa, hàng tre rậm rì rậm rịch, gió thổi kêu hú hú, rợn sống lưng luôn á." "Cái đó nghe rồi tưởng tượng, chứ có ai thấy vậy đâu. Muốn nghe chuyện mà có thể có thì tao kể cho nghe nè." "Trời ơi, chú tình trình đời có ma sao chú?" "Sao lại không tin? Chính mắt tao chứng kiến đàng hoàng mà không tin sao được. Tao nói cho năm đứa bay nghe nè. Trên trời á, chuyện gì dù vô lý đến đâu cũng có thể xảy ra hết á. Không cả trăm tuổi như tao đi rồi bay biết, chuyện gì cũng là bình thường." Rồi ông ngồi ngay ngắn lại, nhìn lướt qua từng bà, kêu lãm: "Bày nấu cơm chưa cho mấy đứa ở lại ăn cho vui ngang lắm." Vậy là cơm nước xong, Lãm dắt năm bà đi thăm những bạn bè xưa, người còn, người mất. Năm bà nao lòng nhớ đến thời thơ ấu của mình, cùng những người bạn nhỏ trong xóm chơi nhà chòi, cùng cuốc bộ đi học trên con đường từ nhà đến trường hơn 2 km. Hồi đó nhà ai cũng nghèo, chỉ có nhà ông Hương Quảng là giàu có, khá giả. Nhưng hễ ai thiếu ăn thì tới xây lúa, rồi tới mùa một phải trả hai. Bà Hương Quảng giàu có vậy nhưng không bố thí cho ai đồng xu cắt bạc nào, cho mượn lúa chứ cũng không cho ai mượn một lon gạo trắng. Vì vậy những hộ nghèo người ta đoàn kết với nhau lắm, có gì cũng chia sẻ với nhau. Tình làng nghĩa xóm đậm đà gắn bó, ít ai để láng giềng của mình phải xây lúa bà Hương Quảng. Năm bà đốt nhang cho các bậc trưởng lão, quà cáp cho những người bạn già của mình. Tối lại tập trung tại nhà ông cụ Tứ để nghe ông kể chuyện ma cây vú sữa. Kể là kể cho năm bà xa xứ nghe thôi, chứ dân địa phương ở đây thì đã quá rành rồi. Cụ Tứ mặc bộ đồ pyjama màu xám nhạt, râu ông dài qua khỏi cằm, râu tóc bạc phơ, nhìn rất tiên phong đạo cốt. Cụ tặng hắn mấy cái, uống một ngụm trà, rồi ngẩng lên, đảo mắt qua mọi người một lượt, xong trịnh trọng cất lời: "Chuyện ở làng vậy." Cụ Tứ trầm ngâm, mắt nhìn ra xa, như đang hồi tưởng về quá khứ. Giọng ông trầm buồn: "Hương Quảng xưa thuở thiếu thời, cũng thuộc vào dạng khôi ngô tuấn tú. Nói chuyện có duyên, thu hút đàn bà con gái lắm. Xưa như con ong bay khắp nơi hút mật nhụy hoa vừa hé nở, hút xong rồi bỏ đi, chứ chẳng đậu lại giây phút nào. Coi thử xem sau khi qua hết mật sẽ ra sao nữa nhàn. Nói chung, xưa bạo gái giữ thần lắm, phá đời không biết bao nhiêu trinh nữ mà không hề nhìn lại ai đã từng qua tay mình. Người đời nguyền rủa xưa sau này có con gái sẽ đi làm đĩ để trả nợ tình cho cha của nó. Cho tới khi Xưa gặp được cô Lụa, là vợ của Xưa sau này. Lụa ngoại hình coi cũng được, nhưng mà cha của cổ làm tri huyện nên thế thần dữ lắm. Xưa lợi dụng tên tuổi của nhà vợ để tiến thần nên ra sức theo đuổi. Xưa giỏi cái miệng mà, vừa ngọt vừa mặn, chẳng mấy lâu thì cưa đổ Lụa. Tài tiếng về vụ sát gái của Xưa sao mà ông tri huyện không biết được chứ. Cho nên ngăn cản dữ thần lắm, vì người ta chỉ có một đứa con gái rượu đó mà. Bà tri huyện thì dữ như con hổ cái, nên ổng có dám tằng tiệu với ai. Trên đường công vụ của ổng không phải là không có mèo mã gà đồng, nhưng ổng không dám sanh con bên ngoài. Với lại người ta sợ thế lực của bà huyện, nên lỡ như mang bầu cũng phải giải quyết. Hồi đó vụ phá thai phức tạp chứ không phải như bây giờ, nên chết người cả đống cả lèn, mà ai dám thưa kiện quan tri phủ chứ. Ông cố nội Tây xưa này cũng đâu phải Tây vừa, biết khó mà lọt vô được nhà quan nên chơi trò lên xe mới mua vé, quất cho cô Lụa một bụng chành ành. Trời đất ơi, xém một chút Xưa bị tứ mã phanh thay rồi. May mà Lụa hay chuyện cha mình định thủ tiêu Xưa nên làm giặc lên, đòi tự tử rần rần, buộc lòng có cái đám cưới. Mà một khi đám cưới rồi thì ổng phải chấp nhận thằng rể, lẽ nào để nó vô công mà thọ lộc sao? Cho nên ông huyện mới bổ nhiệm Xưa làm hương quản. Lúc nhận chức này, Xưa mới có 23 tuổi. Cho đến khi chấm dứt chế độ phong kiến, Xưa đã hơn 40, cũng chưa lên nổi cái chức nào khác. Vợ chồng hương quản Xưa được cha mẹ vợ cho một căn nhà lớn, nhà nền gạch, chung quanh lạp dách bổ kho, toàn lạp dán quý hiếm. Trong nhà, bàn, ghế, giường, tủ bằng gỗ cẩm lai đỏ au. Đặc biệt là trước sân rộng thênh thang, lại có cây vú sữa bự chảng, thân cây cầu mà 3-4 dòng tay người chưa chắc đã ôm hết. Cây này phải nói là cả trăm năm chứ không ít. Thân nó chù ụ, sần sùi, cao chót vót, tàn rậm ri, trái chi chích. Thời đó tụi nhỏ hay leo trèo lên đó hái ăn. Nhưng khi thuộc về quyền sở hữu của hương quản Xưa thì chẳng có đứa con nít nào dám lui tới nữa. Trái thì bà Lụa mướn người hái, mà cao quá ít ai dám leo, nên cứ để nó chín khô trên cây rồi tự rụng tràn gian đại hải. Nghe nói có người trả giá một cây vú sữa này cả ký vàng mà họ không bán. Họ giàu có cần tiền đâu, bán làm chi. Cây này xẻ ra đóng được cả chục bộ ván, thêm cả chục cái tủ chứ chẳng chơi. Vì là con gái độc nhất của tri huyện nên cô Lụa thừa hưởng tính khí y chang bà mẹ. Cô ta làm bà hương quản mà tưởng như mình là bà tri huyện, quyền hành một cõi. Nhưng cái xóm này ai cũng hiền như đất, mà lại đoàn kết nên bà có ăn hiếp ai được. Còn hương quản Xưa thì cứ ra ngoài nói là đi công vụ suốt, ít để ý đến chuyện làng chuyện xóm. Nhưng mà Xưa sợ vợ khét tiếng à nhan, lỡ ọ ẹ gì á bả mét ông tri huyện là coi như đường quạng lộ của Xưa chấm dứt. Nên dù có lăng nhăng đực cái ở đâu cũng không dám ở gần nhà. Bả mà hay chỉ cần phong phanh thôi là khỏi cần ra tay, cũng có người xé xác con hồ ly ra cái một. Mà như đã nói trước rồi, Xưa vốn là kẻ trăng hoa, chơi hoa không sợ hoa tàn. Ăn xong không cần lau mép là Xưa quất ngựa truy phong. Đời Xưa đã trải qua biết bao nhiêu mối tình qua đường như vậy, con rơi con rớt tùm lum, Xưa cũng mặc kệ. Người ta sợ bà hương quản một thì sợ bà tri huyện tới 10, nên có người sinh con rồi âm thầm nuôi lớn, có người đi nạo bỏ, tất nhiên cũng có người chết vì phá thai. Những chuyện đó hương quản Xưa không hề quan tâm. Thật ra có thể Xưa đã quên hẳn mình đã từng ăn nằm với ai nữa. Là trên đường quạng lộ của mình, Xưa ít có sai sót nên chưa lần nào bị cấp trên phê bình. Có điều Xưa cũng không giỏi giang gì để được tiến thần. Xưa sống thảnh thơi, ăn mặc sung sướng, gia đình cha mẹ anh em cũng hửi hơi Xưa mà phất lên. Nếu như xưa không có khuyết điểm về chuyện gái trai, chắc nửa đời sau của xưa sẽ an nhàn hạnh phúc bên cạnh vợ và ba đứa con trai. Lời nguyền rủa của xã hội xưa vượt qua được, vì bà Hương Quản chỉ sinh ra ba thằng cu mà không có đứa con gái nào. Một hôm, xưa đi đâu đó 5-6 ngày thì ở nhà xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Buổi tối hôm đó là rằm tháng 8, mấy đứa trẻ chơi trước đèn trung thu, nhìn lên cây vú sữa, bỗng phát hiện một bóng trắng treo lơ lửng trên cao. Bọn chúng la hét ầm ĩ kinh động xóm làng. Người lớn đổ xô lại, nhưng đây là khu vực thuộc phạm vi của Hương Quản xưa nên không ai dám làm gì. Bà Lụa Quản sợ nhưng vẫn bình tĩnh cho người leo lên cây coi thử. Thì ra đó là một cô gái đã treo cổ chết cứng. Khi thi thể cô được đem xuống thì ai nhìn thấy cũng kinh hoàng. Bà Lụa sợ nhũng người, khuôn mặt xác chết tái xanh, mắt lộ ra ngoài, mở trừng trừng, lưỡi thè ra rất dài. Nhiều người yếu bóng vía nhìn thấy ngất xỉu tại chỗ, náo động cả cái sân rộng lớn toàn lát bằng gạch tàu, chỉ chừa một khoảng rộng bọc lấy toàn gốc cây vú sữa lâu năm. Mà cũng lạ, xác chết xám xịt nhưng không bị sình trương hôi thối gì ráo. Bây giờ quan tri huyện xuống để ăn kết vụ án, linh tính như mách bảo ông ta là cô gái này tự tử vì tình. Vì thằng con rể mà giống y chang tính cha vợ, ông lại biết thêm cô ta đang mang thai dù chỉ mới có vài tháng, bụng chưa đội áo. Sợ ảnh hưởng đến uy tín con rể và tổn thương con gái mình nên ông cố tình lấp liếm cho qua. Thông báo ai là người nhà thì đến nhận xác, nếu trong vòng 3 ngày không có ai đến nhận thì sẽ chôn vào bãi tha ma cuối làng. Nhân thân cô gái ấy ở đâu không ai biết, nên cuối cùng cô bị chôn vội vàng ở bãi tha ma thành nấm mồ quan vô chủ. Khi quản xưa về tới thì mọi việc cũng đã xong rồi. Xưa nghe kể lại và bỏ qua. Vốn dĩ xưa luôn vô tâm với những trường hợp như vậy, và nhất là cha vợ xưa là quan phụ mẫu đã xét xử rồi thì có chuyện gì liên quan mình. Cô gái treo cổ trên cây nhà xưa là ai xưa cũng không cần tìm hiểu. Có khi cũng là cái may mắn, vì người ta sợ ma sẽ ít ai dám léo hánh tới phạm vi nhà xưa phòng tránh khỏi phường đạo chích. Thời gian trôi qua cũng được mấy tháng, mọi người dần quên chuyện đó rồi. Hôm nọ quản xưa thả bộ qua nhà cha vợ, trên đường về trời cũng chạng vạng tối, xưa nhìn thấy một cô gái còn mơn mởn đào tơ đi phía trước, dáng người thanh mảnh gọn nhẹ thong dong. Động lòng tà, xưa tiến lại gần, nhìn thấy cô gái mặc hoa da phấn nên buông lời chọc ghẹo. Đoạn đường bên này là ruộng lúa, bên kia là bờ tre, mà bờ tre thì sát đường đi, nó ngắn ngủn chừng 200 mét chứ mấy. Vậy mà Hương Quản xưa đi cùng với cô gái cả giờ đồng hồ chưa qua khỏi. Lời qua tiếng lại một hồi, coi mọi cô ta chịu đèn. Xưa hẹn cổ tối lại ở bãi đất trống gần chỗ đó. Vào vậy chứ có dám vô quán trọ qua đêm ở địa bàn này đâu. Tay chân mắt mũi của ông huyện đầy ra đó mà. Ta nói cưới con gái một của nhà quan khó trăm bề chứ bộ dễ ăn lắm à. Về tới nhà, xưa tắm rửa thay đồ, đang đắc ý vuốt ve bộ cơm lê mới may, bỗng nghe như ai đang khều mình một cái thật nhẹ. Xưa quay ngoắt lại, hết hồn hết vía khi thấy cô gái ban chiều xiêm y rực rỡ cười tình với xưa. Quản xưa kinh sợ không phải vì nghĩ cô ta là ma, mà vì sợ con chằn cái phát hiện ra mình vụng trộm nên quíu lưỡi. Sao em biết quả ở đây mà mò tới ổ vậy? Cô ta cười rất là duyên, kéo tay xưa ngã đầu vào vai, tình tứ nũng nịu. Ai mà chẳng biết nhà ông Hương Quản xưa chứ, chẳng giấu ai chứ làm sao giấu thiếp được. Quản xưa lạnh mình. Trời, mụ lụa mà nhìn thấy cảnh này chắc tàn đời. Xưa bèn ngọt ngào dụ dỗ. Qua mở cửa sau, em ra ngoài chỗ hẹn đợi qua đi. đừng có làm rối ở đây. Bà mà hay á là em chết không kịp ngáp đó. Thiếp không sợ, không ai chết hai lần trong đời đâu. Em nói cái gì vậy? Thông cảm cho qua đi mà. Chàng tính qua đường với thiếp sao? Qua đường cái gì mà qua đường. Vậy nếu như thiếp có thai, chàng sẽ đem thiếp về làm bà hai chứ? Sự coi mọi tình hình rắc rối, giả lại xưa cũng chưa từng có quan hệ gì với cô ta, nên không muốn dây dưa thêm, bèn lớn giọng. Nè, đây không phải là nơi cô muốn thì tới, lập tức ra khỏi phòng, nếu như không muốn bị đóng trằn giải đi. Thiếp không đi. Chàng đã thề non hẹn biển với thiếp rồi, thì thiếp là người của chàng, không có trợ lực nào ngăn cản được. Cô này la nghe, tự nhiên vô tận đầy quy hiếp tôi là sao? Không có chuyện gì mà tự nhiên hết đó, bởi vì chàng đã rước thiếp về nhà này. Mắc cười á, người đâu, vô đây gông cố con này giá về quyền cho quan quyền xứ tội, xâm nhập gia cư, quy hiếp người. Cô gái cười hì, ổng ẹo. Cứ kêu cả làng lại chứng kiến đi. Đi, cùng đi với thiếp nè. Quảng Xưa lạnh sống lưng, bàn tay cô gái nếu lấy tay Xưa lạnh như tảng băng. Cái lạnh của xác chết lâu ngày Xưa từng nghe nói đến. Chưa biết phản ứng ra sao thì bà Lụa có mặt ngay cửa. Bà mở lớn mắt nhìn Xưa, trong dáng vẻ sợ hãi đến tội nghiệp, bà chạy vào ôm lấy vai Xưa. Chuyện gì vậy ông? Ông nói chuyện với ai vậy? Bộ bà không thấy vậy sao? Thấy gì là thấy gì? Một người con gái. Người con gái nào? Quảng Xưa vẫn còn đủ bình tĩnh để không nói ra mọi chuyện. Nhưng cô gái sừng sững trước mặt Xưa luôn hấp hấy đôi mắt, muốn Xưa phải khai ra. Cô ta níu tay Xưa, bàn tay chạm vào da thịt, khiến Xưa kinh hồn lạc phách, biết là mình đã gặp điều không nên gặp rồi. Nhưng một bên là vợ bằng xương bằng thịt, một bên có thể là người tình mà Xưa đã phụ bạc trong lãng quên. Biết nói làm sao đây? Giải thích với vợ như thế nào để quan hồn này chịu im lặng? Người có lúc sẩy chân, ngựa có khi trật gió. Xưa quen biết và ăn nằm với nhiều cô gái như vậy, biết đây là cô nào và gặp gỡ ở đâu. Mà này là hồn ma, không phải người phạm mắt thịt, chỉ có gan giết gà dọa khỉ. Chẳng lẽ cô ta có mối thù bất cộng đáy thiên với mình hay sao, mà đã chết rồi vẫn đeo bám chặt lấy mình. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đã từng dọc ngang giang hồ tứ hải, Xưa chưa hề gặp cảnh tréo ngoe kỳ lạ, phải chạm trán với ma, mà có nằm mơ Xưa cũng không tin. Hai người phụ nữ, một âm, một dương, nếu kéo hai bên, làm đầu óc của Xưa rối bời, tiến thoái lưỡng nan. Tức tối nghĩ bụng, đường đường một nam nhi chi chí, đầu đội trời chân đạp đất như mình, lại yếu bóng vía bị ma nhát hay sao? Xưa lập tức thu hết can đảm, quay sang hồn ma nọ, nạt một tiếng dứt khoát. Xê ra coi. Ngờ đâu cô ta không những chẳng xê ra, mà còn sát lại gần hơn. Bà Lụa tưởng ông này hôm nay ăn gan trời, dám nạt cả mình, nên sừng sổ. Ông nạt ai vậy? Dám đuổi tôi ra ngoài sao? Xưa hoảng hốt. Tôi không có nói bà. Vậy chứ nói ai? Trong phòng còn ai ngoài tôi với ông chứ? Tôi nói cái con ma nữ này nè. Mày không hồn thì mày cút khỏi đây cho tao, nếu không muốn vạn kiếp bất phục. Cô gái nhăn răng cười, cái lưỡi đỏ lồm thè ra, dài sọc, liếm lấy khuôn mặt Xưa, giọng thở thẻ ngọt ngào. Chàng đuổi thì mẹ con thiếp biết đi về đâu? Chẳng phải hồi chiều chàng đã dắt mẹ con thiếp về rồi sao? Chàng ruồng bỏ thiếp, bỏ con khi nó còn trong bụng mẹ. Đời con gái của thiếp coi như xong, nhưng con thì phải có cha. Thiếp đã từng nói với chàng như vậy, và chàng cũng đã từng hứa với thiếp là sẽ chịu trách nhiệm. Ngờ đâu một hương quản ăn to nói lớn mà lại nuốt lời dễ dàng như vậy. Người ta bỏ cuộc, nhưng thiếp nhất định không bỏ. Chàng đi tới đâu, thiếp theo tới đó. Chàng đừng nghĩ nhà quan thì thiếp không dám vào. Thiếp hằng ngày mượn cây vú sữa làm nhà, mẹ con tá túc trên đó, chờ đến ngày chính chàng đưa vào nhà. Chiều nay chàng đã cho mẹ con thiếp vào rồi. Một khi đã vào thì thiếp sẽ không ra nữa đâu. Chàng phải liệu mà cư xử cho đúng câu, làm trai hai vợ phải thương vợ nhì đó. Bằng không cuộc sống của gia đình chàng thì thảm hơn là chết. Nhảm nhí, bà có thì làm được gì ai? Làm được gì hay không thì chàng hãy chờ coi đi. Rồi bỗng nhiên hồn ma thay đổi thái độ, trở giọng gay gắt. Nói nhiều cũng vô ích với loại người như ông. Bây giờ tôi không còn nghĩ tình gì nữa cả. Ông đã thừa biết tôi là ai rồi mà vẫn ngoan cố. Tôi đổi ý rồi, không coi ông là cha của con tôi nữa. Con tôi không cần loại cha như ông. Hãy chờ coi tôi trả thù ông như thế nào. Đồ đàn ông mà núp giấy đàn bà. Dứt câu, cô ấy biến mất như một làn khói trắng, mặc cho quảng xưa đờ người ra. Xưa nhớ rồi, nhớ cô gái này ở đâu rồi, nhưng không tiện nói ra. Nhìn vẻ mặt thất thần của chồng, bà Lụa tin ông ta vừa chứng kiến cảnh gì đó hãi hùng lắm. Bà lay lay vai Xưa mà hỏi dồn: "Chuyện gì vậy ông? Nói cho tôi nghe với coi." Quảng Xưa quăng mình rơi bịch xuống giường, thẫn thờ một lát rồi quay sang hỏi vợ: "Hôm trời con nhỏ treo cổ chết ở cây vú sữa, nó có thai hả? Bộ không có ai tới nhận xác sao?" "Nghe cha nói như vậy á. Cha thông báo trong vòng 3 ngày không có người nhận xác thì chôn ở bãi tha ma. Mà có chuyện gì sao ông?" "Hộp ma, hộp ma hồi nãy là của nó đó." "Trời đất, vậy nó nói cái gì vậy ông?" Quảng Xưa nhìn vợ, sao có thể khai thật được với bà ấy. Xưa đo đắng một hồi rồi bịa chuyện: "Nó nói cha chồng nó vội vàng, nó không về được nhà nên theo bám mình." "Trời đất ơi, vậy sao bây giờ?" "Ai biết làm sao, nhưng ma thôi mà. Ma có làm hại người bao giờ. Sợ là sợ ma sống, chứ mà chết chỉ có cái hồn thôi, có gì mà sợ." Xưa tự gạt mình. Rõ ràng hồn ma ấy đã chạm được vào người Xưa, gây cho Xưa cảm giác sợ hãi cùng cực. Nhưng dù sao thì người cũng đã chết rồi, đâu quan trọng bằng bà vợ còn sống lại nắm cả tiền đồ của Xưa được. Cho nên Quảng Xưa hết sức dỗ về trấn an vợ để bà yên tâm. Nhưng bà Lụa thì không bàng quan được, cứ hỏi dồn: "Vậy nó có nói gì sao mà nó tìm đến cây vú sữa nhà mình để tự tử không ông? Sao nó lại leo được tuốt ở trên cây vậy ta?" "Không, tôi đồ là cái chỗ kín đáo cho nên nó làm thôi. Tôi kệ bà nó đi, để tôi mời pháp sư về trục nó ra khỏi chỗ này là im chứ gì." "Có khi nào á nó quán trách cha đã vội vàng chôn nó không ông?" "Sao tôi biết được. Mà thôi, bà hỏi chi nhiều vậy? Hồi nãy bà không thấy nó, có nghĩa là bà nặng bốn vía, nó không có dám nhắc bà đâu. Sợ mấy đứa nhỏ thấy á nó chết giấc tội nghiệp. Đã nói là để tôi kiếm pháp sư về yểm nó rồi mà." "Ờ, lẹ lẹ nghe ông, ớn lạnh rồi đây nè." Kể từ hôm đó, bà Lụa hễ đêm về là lo sợ, kéo gịch ông ở nhà, không cho ông đi đâu buổi tối. Khi Xưa đi công cụ về trễ, bà mở đèn sáng nhà, hai đứa con lớn cho vào phòng riêng. Bà ôm cậu Út nằm võng dỗ ngủ, chứ không dám vào phòng vì đinh ninh nó vẫn còn ở đó. Cho đến một hôm, khi bà Thiêu Thiêu ngủ, thấy có một bóng trắng hình dáng dễ nhận ra đó là người đàn bà thoáng qua. Chiếc võng kế bên không người nằm, được cô ta nắm đầu võng đưa qua đưa lại. Lạ một điều là giống như có vật gì được đặt ở trên. Bà Lụa vốn không sợ ma, nhưng khi thấy ông chồng quíu lưỡi trước hồn ma, giờ lại thấy hiện tượng kỳ lạ thì không thể bình tĩnh được. Bà lớn tiếng gọi người làm đóng giùm cánh cửa sổ, vì cho rằng gió bên ngoài thổi vào quá mạnh làm bà sinh ra ảo giác. Có người đến rồi, bà cũng yên tâm hơn. Nhưng khi chị bếp vừa quay lưng đi thì cửa sổ lại bật mở, chiếc võng lại đung đưa đúng nhịp. Lần nữa bà gọi chị bếp lên, nhưng lần này bà đặt cậu Út xuống võng. Chị bếp rọi đèn, còn chính tay bà khép cửa sổ. Bà bỗng rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi mềm nhũn người ra. Chị bếp hô toáng lên, tất cả các người làm đều súng lại. Một hồi bà tỉnh, mắt giáo giác tìm kiếm. Lúc ấy Hương quản xưa đã về, hỏi bà thấy gì mà ngất xỉu. Bà ú ớ: "Một con nhỏ mặt mày xanh chành, lưỡi đỏ lòm thè ra kêu tôi. Thắt cổ, thắt cổ bà Hương quản ơi, thắt cổ, thắt cổ. Tôi té cái đụng hết biết gì luôn." Ai nấy thất kinh hồn vía, nhớ lại chuyện người con gái thắt cổ một năm trước mà rùng mình. Riêng Hương quản xưa thì mặt nhăn nhúm lại. Xưa biết đã đến lúc cô gái chết vì xưa đã bắt đầu vào cuộc trả thù. Tới tai bà tri huyện: "Bà này tuổi con cọp mà, cọp nên đâu có sợ ma." Vậy là tối lại bà kêu người đưa mình tới nhà con gái. Quản xưa thấy má vợ thì biết là lớn chuyện rồi. Nếu bại lộ vụ con ma thì khó bề ăn nói, nên vội giả niềm nở mà can ngăn: "Má ơi, hồi đầu mà má tin vào chuyện ma quỷ, để con đưa má về kẻo cha lo." "Lo gì mà lo, gà nói con ma này á, nó trách ổng chồn đại chồn thừa nó ở ngoài bái tha ma, nên về chọc kẹo con gái tao. Hôm nay tao phải gặp nó hỏi cho ra lẽ mới được. Ngu muội tự tử khi đang có thai, làm cho một xác hài mạng thì ráng chịu, thì đi đầu thai đi, mắc gì lại hiện hồn về nhát người này người kia. Ai có lỗi với nó thì lôi đầu người đó ra. Con tao tối ngày ở nhà có ra ngoài đâu mà gây thù chuốc oán với nó chứ." Quản xưa thốn tới ốc: "Bà chàng này mà biết chuyện, thế nào cũng đào mộ cốt mã của nhà xưa ra." Vợ xưa chỉ hy vọng là cô gái đó sợ dương khí của bà chàng tri huyện mà không dám xuất hiện trước mặt của bả là xưa yên tâm lắm rồi. Thật đời không biết đâu mà lường. Quản xưa từ hồi trai trẻ đến giờ hút nhụy không biết bao nhiêu đóa hoa, hút xong rồi như con ong con bướm bay đi, chưa một lần nhìn lại. Sở dĩ xưa nhớ cô này là vì có nguyên nhân. Cô ta tên Hạnh Thuyền, nhà ở Tuốt Mỹ trên Sa Đéc. Có lần quản xưa đi dự sinh thần của quan huyện Sa Đéc với cha vợ. Ông huyện nhân tiện ở lại chơi vài hôm. Giống cha vợ con rể có máu phong lưu, nên mạnh cha cha đi, mạnh con đi, đi săn tình đó mà. Do tri huyện chùi mép kỹ nên không để lại dấu vết. Còn quản xưa thấy cái cô Hạnh Thuyền này quá đẹp nên tới lui mấy bận trong thời gian ở lại. Sau đó còn gặp lần nữa ở Cần Thơ. Lẽ ra xưa đã quên tuốt luốt cô ta rồi, nhưng cô ta thì cứ đeo bám xưa, cho hay rằng cô đã có thai. Quản xưa chỉ trề môi và hờ hững nói: "Muốn làm tiền cái gì? Đây nè, cho cô tiền, rồi muốn sanh con nuôi thì sanh, muốn bỏ thì bỏ, đừng có làm phiền qua." "Không, thiếp không cần tiền, thiếp chỉ cần danh phận để con sinh ra có cha thôi." "Dành phần cái con khỉ á, Hòa chỉ có một vợ chính thức thôi. Cô mà lén phén tới gần khu vực đó, bà nhà qua mà hay, thì cô không còn mang để trở về đâu." "Chàng không thể bỏ rơi mẹ con thiếp được. Chàng đi đâu thiếp cũng sẽ đi theo. Sống là người của chàng, chết là ma nhà chàng. Thiếp chỉ mong mỏi được làm vợ hai, được ở bên cạnh chàng, cho con có tình thương của người cha. tuyệt đối không giành giật chồng và làm phiền vợ cả. Ôi sao, thôi cô muốn chút thêm phiền phức thì thầy kệ cô đi. Hương quán xưa trước giờ không có nạp thiếp, cũng không ai khống chế được. Với cô, Hoa chỉ vui chơi qua đường thôi. Trách là cô hãy tự trách mình dễ dàng tin người, đem cái ngàn vàng đi cho không. Trách là trách cô không có liêm sĩ. Người ta đã ruồng bỏ mình rồi mà cứ đi theo kiều gọi lòng thương hại. Nói thiệt với cô, dù cô có tự tử chết ngay mặt Hoa, Hoa cũng không chớp mắt lấy một cái. Vậy thì chàng cứ chờ đi. Nếu chàng không cho thiếp danh phận thì tên tuổi của chàng bị ô uế kiếp này. Cô đi thừa tôi sao? Chắc cô biết chài vợ tôi là tri huyện nơi đó chứ, ai sẽ đem lại công bằng cho cô. Tranh cãi vậy rồi xưa cũng bỏ qua, vì nghĩ rằng cô ta không dám làm gì. Khi nghe cô gái có mang thai treo cổ tự tử trước sân nhà mình, trong lòng xưa cũng có nghĩ thoáng qua đó là Hạnh Thuyền. Nhưng xưa cho rằng cô ta nếu muốn chết thì trước khi chết cũng sẽ quậy một chập, không để cho xưa sống nhẫn nhơ đến giờ. Tối hôm đó, bà tri huyện, ông bà Hương quản và một vài gia nhân ngồi chờ hồn ma của Hạnh Thuyền xuất hiện. Quản xưa nghĩ rằng nhiều người, nhiều dương khí như vậy chắc mà không dám hiện hồn rồi. Ngờ đâu trời lặng gió, cây cối ngoài vườn đứng im phăng phắc, thời tiết nóng bức lạ lùng. Bỗng đầu một trận gió lớn dục qua, làm cho những người hiện diện nổi gai ốc cùng mình. Một bóng trắng ôm đứa con khoảng hơn một tuổi, đầu tóc rối bù, mặt mày xanh chành, lè ra cái lưỡi đỏ lồm, đứng ngoài cửa sổ kêu lên những âm thanh như rít ra bằng kẽ răng, nghe rợn cả người. Thất cổ, thất cổ đi bà Hương quản ơi, thắt cổ đi. Bà lụa rung lẩy bẩy, níu chặt lấy mẹ. Bà tri huyện nhíu mày, cũng khá bất ngờ trước cảnh tượng này. Nhưng đường đường là một tri huyện phu nhân, đâu dễ gì lại bị một ma nỡ nhát chứ. Bà quát: Muốn gì đây? Hạnh Thuyền ngửa cổ lên cười, giọng cười mang dại, và cái lưỡi thè ra thụt vô nhiều lần, càng lúc càng dài. Cô liếm láp mặt đứa con của mình, xong rồi cất tiếng lanh lảnh: Có muốn gì đâu, muốn rủ hai bà treo cổ chơi thôi, vui lắm đó. Treo đi, treo cổ đi. Dứt lời, cô đưa tay ngoắt một cái, chiếc thòng lọng từ trên cây vú sữa từ từ rơi xuống. Thuyền cho vào cổ mình, tay ôm chặt con rồi rú lên: Treo cổ đi bà tri huyện, bà Hương quản, treo cổ, treo cổ. Khi cái thòng lọng kéo cô ta lên khỏi mặt đất chừng 2 mét, bỗng cô rú lên: Hương quản xưa ơi, chàng cứu mẹ con thiếp đi, thiếp chưa muốn chết đâu, tội nghiệp con mình lắm chàng ơi, thiếp có bệ dị là một xác hai mạng, con nó phải sống, nó phải có cha chàng ơi. Quản xưa thất kinh, đưa mắt nhìn mẹ vợ và vợ, miệng lắp bắp: Nó nói bậy bạ gì vậy? Bà lụa vừa khiếp sợ vừa tức, nhưng cái sự tức lấn át nỗi sợ, bà níu lấy xưa rít lên: Nó nói cái gì tự ông phải biết, chứ còn làm bộ giả ngu giả khờ nữa hả? Khai ra mau, con đó là con nào? Ông làm gì nó cho mang thai đến nỗi nó phải tìm tới nhà ông để treo cổ như vậy? Quản xưa nhìn ra cây vú sữa, dây thòng lọng đã kéo Hạnh Thuyền lên tuốt trên cao rồi. Tạm thời yên tâm, xưa chống chế: Bà lại đi tin chuyện ma quỷ cho gia đình xào xáo sao? Bà huyện hét gia nhân mở bung cửa chính ngôi nhà ra, đi xăm xăm ra gốc cây vú sữa, ngước nhìn lên, cất giọng đầy quyền uy: Chuyện gì xảy ra, già này không cần biết, Mày có cái gan chết thì phải có cái tâm cho con mày đi đầu thai khác làm kiếp người. Hồn ma cứ vất vưởng quanh đây báo đời thiên hạ là không có được. Tao kỳ hẹn trong vòng 3 ngày, mày phải biến mất khỏi chỗ này, không được quấy rầy gia đình con gái tao. Bằng mà cãi lời thì đừng có trách tao khiến cho hồn của mẹ con mày vĩnh viễn vạn kiếp bất phục. Mày nghe rõ chưa? Bà vừa dứt lời thì bóng ma bồng con của Thuyền tự tuốt trên ngọn cây vú sữa thòng xuống rất nhanh. Giọng cười lanh lảnh của cô trong đêm khuya vắng làm nhức nhối đôi tai của 3 người trong cuộc. Bà cũng dở cái giọng điệu kể cả đó với người chết. Nè, tôi nói cho bà biết một điều. Bà có thể trừng trị người sống vì họ sợ cái oai quyền của bà, chứ đối với người chết, bà chẳng là cái nghĩa địa gì cả. Tôi sống không phải người ở đây, chết là ma vô chủ, nên bà không có cơ sở nào mà quản lý được tôi. Nếu như bà thích quản lý thì nên về quản lý ông chồng của bà kìa. Hỏi ổng coi đã hại đời bao nhiêu cô gái rồi. Bà đừng nói người ta thấy tiền mà nhào vô, là do chồng bà dùng quyền tri huyện mà áp bức. Hỏi ông ta xem, có bao nhiêu con rơi con rớt ngoài đường, bao nhiêu cô gái phá thai và không giữ được mạng. Cái thằng rể quý của bà cũng một ruột với cha vợ. Một trong những nạn nhân của hắn là tôi. Bà muốn ra oai thì nên ra oai với những hạng người đó, tôi mới kính nể bà. Bà Tri Huyện sững người với tin mới nhận, còn bà Hương Quản thì nghiến răng quay sang nhìn chồng. Nó nói rõ ràng như vậy, ông còn muốn chối nữa không? Thì ra bao lâu nay ông che mắt tôi quậy đục ở bên ngoài, để coi ông ăn nói sao với tôi đây. Quản xưa bạnh càm, mím môi, hít vào một hơi dài, rồi nhìn Hạnh Thuyền quát lên. Dù không đặt điều, ai sai khiến mày? Mày muốn phá nát cái gia đình của tao phải không? Thuyền cười the thé, giọng cười ma quái, lanh lảnh làm sao. Đúng là đồ hèn kém, cái đồ sợ vợ, không dám thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình. Cứ chờ đó, tôi không có gấp, để từ từ tôi sẽ chơi ông, chơi cho ông thấy ông đã sai lầm khi coi thường phụ nữ. Một khi mà họ đã nuôi hận thì dù cho họ có thành ma cũng sẽ không tha cho ông yên ổn một ngày. Hồn ma cô gái vụt tuốt lên ngọn cây. Nghe tiếng đứa con nít khóc ngào ngào y chang tiếng mèo kêu mà lạnh người. Có một điều cũng lạ, sùm vậy đó mà chỉ có 3 người họ thấy và nói chuyện với ma thôi. Tất cả gia nhân trong nhà chỉ thấy biểu cảm và giọng nói của họ rồi đoán chuyện. Nghe phong phanh tối nay có bà Tri Huyện đến trị ma, cái xóm ai cũng nô nức đi coi. Mặc dù chỉ nghe tiếng thôi nhưng cũng đoán được nội dung. Nghe gia nhân họ nói ra ngoài là ông Tri Huyện cho mời một pháp sư nổi tiếng lại ếm vào góc vú sữa, không cho hồn ma trú ẩn ở đó. Rồi lại còn dán bùa chung quanh nhà vì sợ họ theo vào. Tưởng là triệt được mẹ con Hạnh Thuyền, ngờ đâu chọc giận tới cổ. Cổ làm nhiều chuyện kinh thiên động địa luôn. Lúc đó người ta đồn rùm là cổ đã thành tinh rồi. Sau đêm đó họ giải quyết chuyện nhà như thế nào mình không có rành. Chỉ biết ông Tri Huyện mời pháp sư về yếm đối hồn ma. Bẵng đi một thời gian khá lâu, chừng hơn 1 năm gì đó, không thấy hồn ma cô Hạnh Thuyên xuất hiện nữa. Vậy là họ đinh ninh cô ấy đã bị bùa triệt rồi, vẫn thấy gia đình đó sống bình thường như trước giờ thôi. Nhưng mà vào đúng cái ngày nhà quản xưa ăn mừng cậu con trai thứ 3 12 tuổi. Nhà giàu nên họ làm lớn lắm. Thằng đầu tiên, thứ hai cũng mừng con heo cả tạ quay cúng, giật luôn cả con bò mọng choãn kền, rồi gà vịt bày đàn làm đủ món đãi quan quyền một nhà. Thằng tiếp theo thứ 3 tuổi với thằng lãm nè cũng chuẩn bị làm cái đám y chang như vậy. Mà ai ngờ đâu, Chiều họ làm con heo, con bò và gà vịt bày ra đó để tối quay và ra thịt nấu món. Đến chừng bắt tay vào nấu nướng thì mất con heo và không còn con gà, con vịt nào. Con bò mọng thì chỉ còn bộ xương, hầm nồi canh cũng không ngọt. Bọn họ tá hỏa tâm tinh đi kiếm khắp nơi nhưng không truy tìm được dấu vết. Báo hại tiệc sinh nhật hôm đó mất mặt quá thể. Rồi ông tri huyện cho người đi điều tra vụ mất heo gà đó. Họ nhất định cho rằng bọn trộm có tổ chức hẳn hoi, chứ làm sao mà khuân hết nhiều đó đi. Ta nói tìm hết thân mà chớ có chút manh mối, rồi cuối cùng vụ án cũng chìm xuồng. Sau mấy bữa nữa, bà quản xưa đang nằm trên võng, trời mới chạng vạng thôi. Bỗng cái võng như có ai đưa dùng dục. Bà lấy chân rà xuống đất để thắng lại, nhưng không ăn thua. Bà hét lên kêu người làm ngưng võng lại, nhưng người làm có thấy võng nhúc nhích gì đâu. Chỉ thấy mặt mày bà xanh chành, không còn giọt máu, ngồi chết trân la bãi hải trên võng, miệng không ngớt kêu: "Ngừng võng cho tao xuống, ngừng lại đi. Đưa kiểu này té chết làm sao hả?" Gia nhân lấy làm lạ, bèn chạy đi kêu quản xưa tới. Quản xưa nhìn thấy hai mẹ con Hạnh Thuyền mỗi người một đầu võng ra sức đẩy, ai nấy mặt cười vui vẻ như trò chơi này rất hấp dẫn. Thằng bé khoảng 2 tuổi, mặt mày sáng láng y chang quản xưa hồi nhỏ. Xưa thức kinh hồn vía, miệng há hốc mà nói không ra lời. Bà lụa la lên: "Ngừng giỡn cho tôi coi ông, coi đứa nào mà chơi cái kiểu này, tôi lôi hỏng nó ra cho biết mặt, dám giỡn với tôi hả?" Quản xưa chết trân khi thấy thằng nhỏ mà xưa biết chắc là đứa con không được nhìn nhận. Nó tiến lại gần bà lụa, nắm lấy nhúm tóc của bà giật giật. Trò chơi xéo sắc của con nít đó mà. Bà lụa đau điếng chửi đổng: "Mẹ bà tổ chả quân nào chơi bất nhẫn sát đất vậy? Tao mà bắt được tao bẻ lọi tai bay liền đó." Quản xưa vội chồm tới bịt miệng bà, không cho nói mấy cái lời khiêu khích. Thì ngay lúc đó, nương theo bàn tay của xưa, Hạnh Thuyền cũng chồm tới nắm lấy, dùng bàn tay ấy giá đôm đớp vào mặt bà. Cái chạm lạnh toát khiến quản xưa đờ người ra, làm theo như một cái máy. Bà lộ ngạc nhiên rồi tức tối vì cái tát của chồng. Bà rít lên: "Bộ ông khùng rồi hả?" Xưa lắp bắp: Nó khiến tôi không tự chủ động được." "Nó nào?" Lúc ấy bà nhìn ra được Hạnh Thuyền. Cô hiện ra sừng sững trước mặt bà, bắt thằng con lại gần, ôm nó trong tay, cười ngạo nghễ: "Nó đây nè. Bộ bà tưởng cha bà ếm được tôi sao? Chẳng qua lâu nay tôi lầm thinh để nuôi lớn thằng con, chờ ngày nó đi đứng được rồi mới tính sổ với mấy người. Tôi cũng chờ bà trị giùm thằng chồng bội bạc của chúng ta, nhưng bà lại làm thinh đồng lõa với hắn. Từ nay gia đình bà sẽ không có một ngày nào yên ổn đâu. Báo trước cho bà biết, nhưng đề phòng cũng vô ích thôi hả? Không có ai cứu được đâu. Đừng có hy vọng pháp sư. Tôi không còn là hồn ma bình thường nữa đâu." Lúc này thì bà lụa cứng họng rồi, cứ mở mắt thao láo nhìn mẹ con Thuyền không chớp. Thuyền bây giờ mặt mày rạng rỡ, hai tay nâng khuôn mặt con trai lên, hướng nó nhìn vào quản xưa, chúng chím cười duyên. Thái độ rõ ràng là chọc tức bà lụa. "Cha con đây nè, chào cha đi con." Rồi không kịp cho hai cha con phản ứng, Thuyền ngọt ngào nói với xưa: "Chàng tên xưa, thiếp đặt con á tên là Tân, đối lập với chàng. Đối lập từ cái tên cho đến tính cách. Nhưng cho dù thế nào á thì nó vẫn là con trai của chàng. Nhận hay không nhận là tùy chàng thôi. Vì mẹ con thiếp sẽ luôn ở cạnh chàng, mãi mãi không rời, chờ đến ngày gia đình chúng ta đoàn tụ. Sẽ rất nhanh thôi." Từ đầu đến cuối, xưa chưa nói ra được câu nào, cho đến khi bà Lụa nổi trận lôi đình hét vang. Này ông hết chối rồi phải không? Ông còn nói ông với nó không có quan hệ gì nữa không? Lúc đó, Xưa mới thấy khiếp, bủng rủng tay chân. Lấp sợ vợ, lấp sợ hồn ma đeo bám, nên cứ đứng như trời trồng, á khẩu không nói được. Đã vậy, thằng nhỏ còn chạy đến níu tay Xưa. Cha, cha ơi, cha chơi với Tân đi, cha làm ngựa cho Tân cởi đi. Xưa quảng hồn rụt tay lại, nhưng thằng bé đã nắm được ngón tay của Xưa rồi. Nó trì, nó kéo. Xưa cảm nhận những ngón tay của mình lạnh buốt và dài ra thêm. Tất cả những người làm đều đứng nhìn vợ chồng họ bày đủ trò, mà không ai thấy Hạnh Thuyền và đứa nhỏ. Nhưng họ đều đoán ra được hồn ma của mẹ con cô gái đang trừng phạt Quảng Xưa. Thấy nhát cũng tạm đủ rồi, Thuyền ẵm con lên, đưa tay chào tạm biệt vợ chồng của Xưa. Cô nở nụ cười duyên dáng. Thôi, hôm nay chơi nhiêu đây đủ rồi, để dành sức chơi với chàng dài dài. Thoát một cái, mẹ con vụt bay ra cửa. Trước khi trở lên ngọn cây, cô quay ngoắt lại, nhè răng cười với bà Lụa, lời nói nhẹ như hơi gió. Thắt cổ đi, thắt cổ nha. Chiếc giọng ngừng bặt, và bà Lụa đã đái ướt cả giọng. Nước tiểu nhiễu xuống gạch tòng tổng, động thành một dũng trước mặt những người làm. Lúc ấy Quảng Xưa mới hoàn hồn, đưa tay đỡ vợ dậy. Bà ta tức tối xô Xưa ra, bật ra khỏi võng và bắt đầu quát mắng chồng, không kiên để mặt mũi tay hương quản trước mặt gia nhân. Thì ra đúng là ông đã làm cái chuyện càng quấy, ăn ở với người ta mang thai rồi ruồng rẫy, để nó tới treo cổ trước nhà. Từ đó thành hồn ma dứt dưỡng đeo bám ông, phá hoại cái gia đình này. Bây giờ nó làm ma cũng không tha cho ông, sinh con đẻ cái cho ông. Bùa ngải gì yếm nó cũng không được. Ông phải giải quyết làm sao đây, hả? Quảng Xưa nhớ lại khuôn mặt và nụ cười duyên dáng của Thuyền mà chạnh lòng. Hôm nay, ngoài bàn tay lạnh buốt của mẹ con cô ra, rõ ràng cả hai quan hồn ấy đều rất đẹp. Nhất là thằng nhỏ có khuôn mặt giống hệt như cha nó hồi nhỏ, giống hơn ba đứa con của Xưa và bà Lụa sinh ra. Trong lòng Xưa có chút hối hận và tiếc nuối. Phải chi lúc trước liều mạng chấp nhận nuôi nhị phòng bên ngoài, thì giờ có lẽ Xưa đã được vợ đẹp con xinh rồi. Nhưng thật ra Xưa chưa từng để bụng một ai, mà lúc ấy Xưa đi lại với Thuyền nhiều hơn tất cả những bông hồng Xưa đã từng hút nhụy, vì cô đẹp và dịu dàng nhất trong số họ. Dù là đi lại nhiều, nhưng Xưa vẫn không để tâm, và chia tay cũng chẳng hề lưu luyến. Tưởng như vậy là xong, có ngờ đâu khi thành ra ma rồi, cô lại trở về báo oán không mệt mỏi như vậy. Xưa nghĩ bụng, mình có thể nấu cơm tươm tất, vàng vái dòng linh của mẹ con Thuyền chứng giám, và mong họ siêu thoát, đừng dương vấn hồng trần, đừng bám víu lấy Xưa nữa hay không. Chỉ có cách đó thôi, may ra mới xoa dịu được phần nào đắng cay mà Thuyền đã trải qua. Nghĩ vậy, Xưa bèn giải tán gia nhân và dịu dàng dìu vợ vào phòng. Bà Lụa gạt tay Xưa ra định bước đi, nhưng bỗng khuỵu xuống, đôi chân như không có sức, bắt buộc phải cho Quảng Xưa đỡ lấy. Đặt vợ xuống giường, Xưa lấy đồ cho vợ thay, trình bày ý của mình. Chưa kịp nói hết câu, bà đã quát: "Dẹp cái vụ cúng cho hồn ma đi, mắc gì tôi phải khắc phục hậu quả cho ông chứ. Ông gây thù chuốc oán với nó thì để nó kiếm ông mà tính sổ. Cúng kiến một lần nó quen thói, mỗi năm mọi cúng như vậy là tôi dỗ cho con vợ bé của ông hay sao?" "Nghĩ cũng không được nghĩ, chứ đừng có mong thực hiện, biết chưa?" Quảng Xưa nổi nóng, không nhịn vợ được nữa. "Nếu không thì bà muốn sao? Muốn hàng đêm mà mẹ con nó về quấy phá thì bà mới chịu phải không?" Bà ta cũng không nhịn mà quát lại: "Phá là phá ông chứ mắc cái gì tôi. Tôi có kêu ông phụ bạc nó hả? Có kêu nó tự tử sao? Có bắt ghen? Có đánh ghen sao? Chứ bà không nghe nó nói gia đình mình sẽ không yên một ngày đó à? Tôi hỏi ông, có nghe ma hại chết người bao giờ chưa? Cùng lắm nó chỉ hiện lên nhát thôi. Mình sợ nó mới nhát, không sợ á, coi nó nhát ai. Mỗi đêm nó đều tới kêu bà thắt cổ, bà chịu nổi sao? Nó kêu mặt nó, tôi không thèm nghe là xong. Quản sự bực bội đứng dậy. Đối với bà như đàn gái Tây Châu. Bà coi, sao mà cả đống người cùng đứng chung với mình, chỉ có tôi với bà mới thấy mẹ con nó. Vì nó đã nhắm vào gia đình mình rồi. Chuyện tôi làm tôi chịu, nhưng lớn như nó ảnh hưởng tới ba đứa con rồi sao đây? Bà lớn tuổi rồi, đủ bình tĩnh đối phó. Tuổi nhỏ thì khác. Thằng hai á mới có 15, thằng ba 12, thằng út mới có 9 tuổi. Nó mà gặp ma là bị ám ảnh cả đời đó, bà biết không? Bà Lụa nghe xưa nói, coi mồi sợ, đắn đo một hồi, rồi dịu giọng xuống. Nhưng bắt tôi hàng năm phải cúng dỗ cho nó là không có được. Xưa hừ một cái, dở giọng điệu giả. Ê, ai kêu bà cúng dỗ hàng năm chứ? Cúng tiễn dòng nó là được rồi. Cúng và đốt cho nó cái nhà kho, tiền bạc quần áo âm phủ, cho mẹ con nó có chỗ ăn chỗ ở, để nó không có về quấy rầy mình là xong. Bà Lụa ra chiều suy nghĩ, rồi gật đầu. Quảng xưa chưa kịp vui mừng, thì lại thấy nguyên dạng bóng trắng của thuyền bồng con đứng giữa hai người, nhếch môi cười nhạt. Tính gọn ghê hen, nhưng biết chắc rằng tôi sẽ đồng ý sao? Xưa rùng mình, chắp tay xá mấy xá, dở giọng gian xin. Qua lại em đó, tha cho gia đình qua đi. Qua không cố ý để em lâm vào cảnh này đâu. Ngày mai á, qua sẽ cơm canh thịnh soạn, đưa tiễn mẹ con em tới nơi ăn cư mới. Qua sẽ thường xuyên ra mồ má em mà đốt nhang cho em. Rồi thì qua cũng sẽ xây cho em cái mã đẹp, có bìa đá đàng hoàng, để em không phải là ma với cái mộ quan vô chủ mà yên tâm siêu thoát. Thuyền gỡ mặt lên trời cười lanh lảnh, nghe rợn ốc. Chuyện đó thì trước sau ông cũng phải làm thôi hả? Nhưng mà bây giờ chưa tới lúc. Khi nào muốn tôi sẽ nói. Tôi chơi ông chưa có đủ đâu. Vậy em muốn sao? Từ từ rồi ông sẽ biết hả? Đừng có nghĩ rằng hổ dễ dàng ăn thịt dê. Dê dù hèn cũng có cặp sừng. Muốn nuốt trọn con dê, ông cũng cần nuốt luôn cái sừng của nó. Đạo lý đó ông bà không nắm được hay sao? Mẹ con Hạnh Thuyền biến mất sau câu nói đó. Vợ chồng Hương Quảng xưa ngồi thần người ra. Bà Lụa không còn hơi sức để cãi nhau với chồng nữa. Rồi mấy hôm sau, liên tiếp gia đình ông Tri Quyện và Quảng xưa xảy ra những chuyện kinh hoàng. Cụ Tứ kể đến đây, rùng mình mấy cái, miệng méo xệt qua một bên, càng làm cho không khí lúc đó nặng nề ma quái hơn. Đãi giờ kể bày nghe, toàn là chuyện Hương Quán xưa sau khi thất thế kể lại. Còn bây giờ trở đi là những chuyện tàu đã chứng kiến ra. Mà nói cho đúng ra là cả xóm này, ai bao gan cũng đều chứng kiến cả. Lúc đó gia đình con Lộc, con Chung và con Phấn đã dọn đi rồi. Nhưng mà nhà con Ngọc, con Châu vẫn còn. Cha má của hai đứa này sợ quán đít nên sau đó dọn đi. Lúc đó nhà quán xưa cho bị tàn rồi. Sau cái lần đó, hầu như đêm nào cô Thuyền cũng về đập cửa, kêu bà Lụa treo cổ hết. Nếu bà ta ngoan cố không ra mở cửa thì cổ cho thằng nhỏ vô lục lọi phá phách trong nhà. Đèn đuốc trong phòng ba cậu chủ không bao giờ thắp sáng được. Bấy giờ ba đứa trẻ cũng linh tính biết nhà mình đã xảy ra sự cố rồi, nhưng không đứa nào thấy nên không sợ. Thuyền đổi chiến thuật, Hàng đêm khoảng nửa khuya, cô cất tiếng hú ma quái rền vang, ở đâu cũng nghe được. Nằm nhà nghe tiếng hú đó là sởn tóc gáy luôn chứ chẳng chơi. Rồi cổ cho cái võng màu đỏ chét xà xuống góc vú sữa. Mẹ con cùng mặc bộ đồ trắng hiếu nằm treo trên võng. Cổ hát ru con, cả xóm cùng nghe luôn. Tân ơi, con ngủ cho ngoan. Xưa ơi, xin chàng tới phụ trong con. Thiếp đây tuổi vẫn còn son, tình yêu đồng cháy vẫn còn trong tim. Nếu như chàng vẫn lặng im, thì đừng trách thiếp nhận chìm tiếng tâm. Hát đi hát lại hoài mấy câu đó khiến ai cũng thuộc. Mà ngộ lắm, mỗi lần cất giọng là âm sắc đều khác nhau. Khi thì ngọt ngào âu yếm, khi thì lạnh lùng hăm he. Nằm nhà nghe mà sợ muốn chết, không biết vợ chồng thằng Chả nghĩ làm sao nữa. Kéo dài cả tháng riết rồi dân ở đây cũng không sợ nữa. Họ nghĩ rằng ân oán của cô này với gia đình của Quảng xưa không mắc mớ chi tới mình. Thật ra họ cũng mong coi cái kết cuộc ra sao dữ lắm. Mà người ta đông vậy, nhưng chỉ có hai nhà bị đủ thứ chuyện thôi. Đó là nhà Tri huyện và Hương Quảng. Tri huyện tức chết nhiều vụ mà không biết phải kiếm ai để trị. Hôm đó ổng làm cái đáo tuế 61 tuổi, khách mời toàn tay to mặt bự không mà ngang. Mừng con bò bự chán, rước thợ về nấu đàng hoàng luôn. Cũng y như lần trước, bò được xẻ thịt ra để trên sàn đặng mai sáng nấu. Thì khi thợ nấu tới chẳng còn lấy một miếng xương. Báo hại gia nhân phải gấp rút chạy chợ mua cho đủ số về để ổng đãi khách. Tri huyện tức tối, nhưng cũng ngầm sợ bọn trộm đạo quá sức lộng hành. Cho đến một hôm, tại nhà Hương Quảng, bà lụa xiết nợ được một con heo tầm 70-80 kg. Trên đường đem về, nó sổng dây té gãy chân, nên dù trời đã tối vẫn lập tức mần ra quay vàng ống, định xẻ cho cha vợ, cha ruột mỗi người một phần ở nửa thân sau. Loay hoay sao mà nhìn lại, tất cả mọi người có mặt hôm đó đều khiếp đảm khi thấy một cái lưỡi dài thòn đỏ lồm cuốn trọn con heo và nhẹ nhàng nâng lên kéo thẳng tuốt lên ngọn cây vú sữa. Mấy gia nhân yếu bóng vía ngã lộp độp bất tỉnh nhân sự tại chỗ, còn vợ chồng Hương Quảng xưa chết lặng nhìn theo. Thì ra trước nay cô Hạnh Thuyền toàn ăn thịt như vậy đó, ăn không nhả xương luôn. Hèn gì linh khí quá mạnh, không ai đàn áp nổi. Chuyện tới tai ông Tri huyện, vậy là vợ chồng ổng đích thân dắt thầy Pháp tới, tuyên bố dứt khoát, lần này sẽ làm cho vong linh tiêu tán luôn. Trời chạng vạng, Pháp sư bày binh bố trận, lập bàn hương án, dán những đạo bùa vẽ ngoằn ngoèo vào thân cây vú sữa. Mặc áo tràng vàng, đầu quấn khăn đỏ, hai tay chắp lại, cầm ba cây nhang lầm rầm khấn vái. Bỗng đầu một cơn gió lướt qua, đèn đuốc trên bàn tắt phục, chỉ còn lại ánh sáng ngời ngời của chiếc đèn măng sông treo trước cửa nhà. Pháp sư tự nhiên lột hết áo mũ cân đai quăng ra, ngồi bẹp xuống chiếc chiếu trải sẵn, khóc bù lu bù la, đổi giọng trong vắt của cô gái. Trả mạng cho ta, Trần Văn xưa, trả mạng lại cho mẹ con ta. Không chỉ một mình xưa mặt xanh, môi tái, mà hình như hầu hết những người có mặt chứng kiến đều quá sức bất ngờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Vợ chồng ông quan Tri Phủ bất lực nhìn vị pháp sư mà họ tin tưởng là cao tay lại bị hồn ma người mẹ trẻ chết quan dẫn dắt, chứng tỏ rằng bùa phép của pháp sư chẳng có tác dụng gì đối với quan hồn này. Biết phải tính sao đây? Pháp sư vẫn rền rĩ bằng giọng của Hạnh Thuyền. Chàng phụ thiếp thì thôi đi, chàng còn lại hại chết luôn con của chúng ta. Chàng có rất nhiều con bị chàng hại chết, chúng đều tập trung về đây cả rồi. Chúng không có mẹ nên thiếp đành phải nhận nuôi chúng hết. Tổng cộng có 4 đứa với 4 độ tuổi khác nhau, và thằng con chung của chúng ta nữa là 5. Mới đây thiếp gặp má hai dắt theo đứa con đi tìm cha vợ chàng, là 6 đứa trẻ đó. Một thân một mình nuôi 6 đứa nhỏ mà liễu yếu đạo tơ, lại là hồn ma dắt dưỡng như thiếp. Chàng nghĩ thiếp phải nuôi con bằng cách nào? Đã vậy, không được sự tiếp tế của chàng thì thôi, đằng này chàng lại nhẫn tâm sai người nhốt mẹ con thiếp lại một chỗ. Nếu không vì lòng mẹ thương con vô bờ bến, chắc dòng linh của thiếp và 6 đứa nhỏ chẳng có nơi để về. Gia đình chàng đã sai lầm khi đánh giá mọi vấn đề đều đơn giản. Thiếp đã là người chết rồi, thân này kể bỏ, nhưng các con của thiếp không thể tan biến được, nên giá nào thiếp cũng phải nuôi chúng. Và thiếp nuôi bằng cách nào thì chắc chàng đã biết rồi. Bây giờ không có bùa phép nào yếm nổi mẹ con thiếp đâu, chàng đừng có mong tìm thầy bùa làm chi nữa. Mắt pháp sư bỗng long lên sòng sọc, gầm gừ với ông tri huyện. Còn ông nữa, ông ỷ huyện ỷ thế, biết nạn nhân chết vì lý do nào mà cũng nhắm mắt cho qua, không để xác thân này trở về nơi chôn nhau cắt rốn, mà đành đoạn vùi dập vào bãi tha ma. Tội của ông tôi để đó, chưa đến lúc phải tính sổ, chứ đừng có nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho ông ngang, ông tri huyện. Đúng là phong thái của bậc quan phụ mẫu. Ông tri huyện vỗ bàn. Điều hòa, tự bay tìm tới cái chết, chứ có ai gồng cổ bay đặt vào thòng lòng hay sao? Ngu dại để người ta hại đời đến nỗi mang thai, cô gan sao không đến công đường kêu oan? Sao không dám vạch mặt kẻ hãm hại bay, lại mang đứa con tự tử theo cùng? Bay chết là do ngu muội, tự làm tự chịu, giờ trách ai? Pháp sư đập đầu xuống đất bồm bộp, rít lên trong tiếng khóc nghẹn ngào. Phải, tôi ngu dại nên nghe lời đường mật của tên Sở Khanh, giao cả đời con gái cho hắn. Có thể thư kiện được sao? Cái người chấp pháp là ông. Và cũng có thể tôi sẽ không dưng dấn hồng trần sau khi quyết định kết thúc cuộc đời mình. Nhưng trước khi tôi chết, tôi muốn hắn phải nhận ra mình đã hại biết bao nhiêu đời người con gái, trong số đó có tôi, nên tôi tìm đến đây mà tự tử. Ngờ đâu hắn vẫn chứng nạo tật nấy không thay đổi, gặp gái đẹp vẫn dở thói dê sòm. Chính vì vậy mà hắn đã đưa tôi vô cái nhà này. Mà một khi đã vào được đây rồi, tôi dứt khoát không đi đâu nữa, chờ đến ngày hắn thành tâm hối lỗi cho mẹ con tôi có chỗ nghỉ đàng hoàng. Nhưng chưa hề, hắn chưa hề một lần thấy mình sai, chưa hề một lần cảm thấy mình đã tàn nhẫn bỏ rơi và làm chết đi bao sinh linh vô tội chưa kịp tượng hình, chưa một lần thấy xót thương cho những mảnh đời bất hạnh bị hắn gạ gẫm. Cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi cứ mãi không siêu thoát là sao vậy? Tại sao khi ông mời pháp sư lại, ông đã không kêu họ giúp tôi siêu thoát, mà còn yếm đối quyết tâm nhốt tôi vào nơi tăm tối để vạn kiếp trở thành hồn ma bóng quế? Cái tội của ông cũng không có nhẹ đâu. Tri huyện hứ lên một tiếng. Nhảm nhí, đời người ta chỉ sống có một lần, ngu dại chọn cho mình cái chết thì là do bản thân tự chuốc lấy, giờ trách ai? Mà chết là hết, thân thể không còn, hồn phách cũng tiêu tan, bây là cái thứ gì lại tồn tại nơi dương gian để trở thành ma chứ? Làm ma có ích lợi gì cho bây không hả? Tôi không thể siêu thoát là bởi vì ngậm một mối hận ở trong lòng. Ông muốn biết tôi tồn tại để làm gì phải không? Để rồi ông sẽ biết ngay tức khắc. Pháp sư ngồi ngay ngắn lại, chân xếp bằng, hai tay chắp vào nhau, miệng lầm rầm gì đó rất khẽ. Phút chốc, bà Tri Huyện đang ngồi trên ghế bỗng ngã rật người xuống. Cú ngã đau lắm, bà phải nằm im vài phút rồi ngồi bật dậy, dáng vẻ nhanh nhẹn như gái thanh xuân, nhào tới đánh thùng thụp vào mình, vào mặt của Tri Huyện. Chàng khốn nạn lắm, chàng nhớ thiếp không? Thiếp là Hai Nhuận trong xẻo gốc đây nè. Chàng làm thiếp mang thai rồi hứa hẹn đưa thiếp về làm bà hai, vì sợ thiếp đi thưa chàng sẽ mất chức Tri Huyện. Sau đó chàng đã làm gì thiếp? Chàng cho tráng định hãm hiếp tập thể, đến nỗi thiếp phải sảy thai mất mạng. Chàng biết hết chứ, mà vô tâm vô cảm, không đến thắp cho thiếp cây nhang nữa. Thiếp phận mỏng dông nhẹ nên không thể tiếp cận được với chàng, đành mang con gửi nhờ Thuyên nuôi giùm. Vì con của chúng ta dù sao cũng có dính líu tới con của Hương Quản. Hôm nay sẵn cơ hội để vạch mặt chàng, ngoài thiếp ra chàng còn tần tiểu với bao nhiêu người nữa, gây đau khổ cho người ta đó, chàng có biết không? Đê tiện hơn, chàng còn dùng quyền lực ép vợ người ta qua đêm với chàng, khiến chị ấy nhục nhã phải tự vẫn mà chết. Chàng và con rể của mình gây nhiều oan khiên cho đám phụ nữ, có thể sống yên ổn mà lương tâm không hề cắn rứt hay sao? Tri Huyện vỗ bàn hách dịch. Tôi bay ngu thì chết đáng đời, mày đặt lên đây vạch tội tao hay sao? Phải, bọn chúng thiếp ngu nên mới lọt vào hang sói. Nhưng bây giờ có còn gì để mất nữa đâu. Nhưng chàng thì còn, còn tên tuổi, chức quan, còn vợ con gia quyến. Chàng sẽ mất sạch, không chống thì chạy. Nếu như Tri Huyện khác, một khi đã chiếm đoạt thân thể người ta rồi thì nhất định sẽ giành chính ngôn thuận đưa người ta về phủ cho họ có chút danh phận. Ai cấm chàng điều đó? Hả? Ai cấm cản chàng? Bà Huyện nhào tới, nắm đầu bất tất chồng, vừa tru tréo vừa đè ông ra để đánh. Lạ thay, sức dốc quan Huyện là vậy, mà đối phó với một phụ nữ như bà Huyện thì ổng đành thất thủ, mặc cho bà đánh chửi. Mà bà đánh dã man lắm, canh ngay cái mặt đánh không đó, cho đến khi máu miệng trào ra, răng bay ra ngoài, mặt mày sưng phù, bả mới ngừng. Công nhận hồn ma nhập vào làm bả mạnh thiệt. Khi bà Huyện ngừng tay thì ông Huyện như cái mền rách, khí phách mất sạch, mặt mày mũi miệng tươm máu ra. Dòng người phụ nữ tên Nhuần cũng ngồi im trong xác của bà Huyện. Mọi người kinh hãi đứng xếp rè nhìn mà không dám vô can thiệp. Sử quan Tri Huyện xong là tới Hương Quản Xưa liền. Xưa còn đang há hốc mồm nhìn mẹ vợ xử cha vợ thì lại ngã lật ra. Một hồi ngồi dậy bò vòng quanh nhà, giọng của đứa con nít phát ra từ miệng Xưa. Nhông nhông, nhanh lên cha chở con đi, nhanh lên đi, chở chở chở con đi, nhanh lên đi, nhanh nhanh nữa đi cha. Ta nói tên Hương Quản bò như điên dưới đất, tốc độ mỗi lúc một nhanh, thỉnh thoảng lại quằn mình xuống như bị roi quất vào lưng. Tiếng con nít giành nhau chí chóe. Cho em ngồi chơi ngựa với, cho em chơi với. Từ từ đi, đứa nào cũng có phần mà. Cha là cha chung, nên ai là con cha cũng cưỡi được. Bây giờ ngồi lên ba đứa một lượt đi nè. Có một giọng nói lớn hơn nghe não nề. Vậy mình không phải con thì không được ngồi rồi, phải không Tân? Bé Tân giống như một vị chỉ huy trưởng trả lời. Cho cậu ngồi luôn. Cậu là con trai của ông ngoại thì cũng là em vợ của cha. Cậu lớn nhất cho nên ưu tiên cho cậu ngồi lâu một chút. Và cậu lên cưỡi một mình đi, nhưng sau đó cậu để con tính sổ với cha con nghe. Rồi thấy Hưng Quảng Xưa ngừng lại như thay đổi người ngồi, rồi lại tiếp tục bò đến mệt lả. Tiếng bé Tần là quài quái. Cậu đừng có đánh cha con, món đánh để cho con đánh đi. Mẹ nói cha xí bùm bùm con rồi, con phải đánh cho cha cái tội xí bùm bùm đó mới được. Thôi đủ rồi, cậu xuống đi cậu, nãy giờ chưa tới phiên con. Quảng Xưa ngừng lại. Tiếng thằng Tân từ miệng Xưa phát ra. Cha, đồng đồng con đi cha. Vậy là Xưa đứng lên, giơ hai tay lên định dịnh vào chân thằng bé mà không ai thấy thằng bé đâu. Xưa vừa đi vừa nhún nhảy, tiếng cười khúc khích của đám trẻ thơ vang lên, nghe vừa dễ thương vừa rợn người. Chơi một hồi hình như chán, Quảng Xưa đứng lại. Mọi người nhìn thấy nhúm tóc trên đầu Xưa đứng sững, mặt nhăn nhó như đang bị ai giật tóc. Giọng nói trẻ thơ lại vang lên. Cha xí bùm bùm con nè, xí bùm bùm con nè. Đau quá, xác phàm của Xưa rơi nước mắt. Bà Lụa nóng ruột chồng la lên. Thôi làm ơn tha cho ổng đi mà. Thằng bé công cấn. Ai kêu xí bùm bùm chi. Những người đứng bên cạnh nhìn xem đều bụng miệng cười thằng nhỏ. Thấy nhiều đó cũng đủ trừng phạt xác phàm của hai người đàn ông vô tình bạc nghĩa rồi. Dòng hồn cô Thuyền trong thân thể pháp sư gọi lớn. Được rồi các con, theo mẹ về. Vậy là pháp sư và Hương Quảng Xưa té nằm xuống. Tất cả những người có mặt đều nhìn thấy hai bóng trắng của hai cô gái và một đám con nít lố nhố bay tuốt lên ngọn cây vú sữa mất dạng. Quan Trì Huyện và Hương Quảng hoàn hồn. Xưa lắp bắp nhìn cha vợ. Xưa biết mình đã có đồng minh rồi. Giờ tính sao đây cha? Ông Huyện mím môi hằn học phán một câu xanh trần. Đốn cây vú sữa, coi nó tá túc ở đâu cho biết. Lại là một quyết định sai lầm dẫn đến hậu quả không lường trước được. Quan phụ mẫu mà, một khi ra quyết định rồi thì không thể thu hồi được. Có lẽ ông ấy nghĩ rằng nếu diệt cây cổ thụ này thì mẹ con Hạnh Thuyền sẽ không còn nơi nương náu, nên lập tức sai gia nhân đi kêu người trước đây đã ngã giá mua cây vú sữa. Nhưng người đã nghe tường thuật lại chuyện ma quái rồi, nhất là cái vụ ăn thịt sống mấy con bò heo, thì dù bán rẻ như cho họ vẫn không dám đụng tới. Ông Quyện tức mình tuyên bố nếu ai dám hạ cái cây này thì ông sẽ cho họ toàn quyền sử dụng. Vậy là ở làng bên có nhiều người không tin vào chuyện ma quỷ, bèn đến ứng cử. Ông Quyện chọn người bà con bên vợ cho phép đốn, đó là ông Sáu Thịnh. Nhưng đêm đó ông Sáu Thịnh nằm mơ thấy một cô gái rất đẹp dắt theo 6 đứa con nít dán mùng nói với ông trong hai hàng nước mắt. Chú không nên nhúng tay vô chuyện này, con chỉ muốn trừng trị gia đình Quan Huyện thôi, không muốn liên quan đến người vô tội. Không ai triệt được con đâu. Hôm nay con đến nói với chú, hãy bỏ cuộc đi, kẻo chút quả vào thân gây thêm nghiệp cho con. Tỉnh lại, mồ hôi ướt cả mình ông Sáu. Hôm sau ông diện cớ bệnh, ông sai bà đến từ chối với Tri Huyện mà không nói rõ lý do. Một tháng trôi qua như vậy, đêm nào cũng có giọng hú rợn óc, tiếng hát ru con thê thảm não nề, tiếng khóc tức tưởi sáng đêm, nhưng chỉ riêng vợ chồng Quảng Xưa và vợ chồng ông Huyện nghe thôi. Mà nhà ông Huyện cách nhà Quảng Xưa tới mấy cây số lận đó. Còn bà Lụa thì mỗi đêm luôn, Hạnh Thuyền cứ ló mặt vô kêu thắt cổ, thắt cổ. 10 đêm không lỗi một, tinh thần họ sa sút rõ rệt. Cuối cùng, Quan Huyện nhất định đốn bỏ cây vú sữa. Gia đình tuy sợ oai ông Huyện, nhưng nghĩ tới vong linh Hạnh Thuyền thì còn khiếp sợ hơn, không ai dám chặt nhát đầu tiên. Để thị uy, cha vợ và chàng rể, người cầm cái rìu, đứng lăm le trước thân cây. Quan phụ mẫu hét rền vang như sấm. Hôm nay tao chặt cây vú sữa này để coi đám ma quái của mày đi đâu. Hai người hai bên đồng loạt đưa rìu lên chém phập vào thân cây trước sự chứng kiến của dân làng. Trời ơi, thật kinh khủng. Hai dòng máu đỏ tươi bắn rất mạnh, rất mạnh vào người cha con họ. Tri Quyện bị bắn vào mắt, ông lão đảo ôm mặt rú lên. Quảng Xưa cũng la hét vang trời vì máu bắn ướt cả nửa thân người. Máu từ thân cây theo hai vết chém tràn ra như suối, động thành dũng đỏ lom ở trước sân. Ai nấy cũng đều kinh hoàng. Trong cơn đau đớn như vậy, Hoàng Nguyện vẫn còn ngoan cố ra lệnh: đốn ngã cây vú sữa cho tao. Ai tham gia vào trận, tao sẽ cho 20 giả lúa. Nợ nần bao nhiêu tao xóa hết. Ai chống lệnh tao, tao sẽ không để cho mày yên. Người này nhìn người kia, sợ hãi tột cùng. Nhưng lệnh quan đâu dám cãi. Họ vào nhà dân xin nhang ra đốt cắm giáp vòng chung quanh rễ cây vú sữa, xin hồng ma cô Hạnh Thuyên thông cảm cho họ là làm theo lệnh quan. Hương khói tỏa ngát cả một vùng rộng lớn. Sau đó, lớp cưa, lớp đốn, tỉa nhánh, chặt cành. Hết buổi chiều, cây vú sữa hàng thế kỷ đã vĩnh viễn nằm xuống. Cành lá xếp đóng, thân được cưa thành nhiều khúc, chiều dài vừa đủ đóng dáng và tủ như dự định ban đầu. Lạ một điều là từ lúc nhang khói thấp lên, cây vú sữa không chảy máu nữa. Lạ thêm, qua một đêm ngủ dậy, cặp mắt của Hoàng Nguyện sưng chảng cha. Đốc tờ khám nói hai con người đã bị luộc chín rồi. Vậy là ổng mù. Làm quan mà mù thì phục vụ dân sao được. Nên sau đó ổng bị cắt chức luôn. Đến chết cứ phải mò mẫm đi hoặc ngồi một chỗ. Vậy mà thỉnh thoảng cũng bị hồn ma mẹ con cô Nhuần dẫn đi tùm lum giáp xóm làng mới ghê chứ. Về phần Quảng Xưa còn thê thảm hơn. Nhưng gia đình họ giấu lắm, vì sợ mất chức thì coi như xong đời. Xưa bị lỡ lói nửa thân người luôn. Chỗ nào có máu bắn trúng thì lỡ chỗ đó. Nát thịt hết, hồi thối dữ thần. Dù cho bả nuôi kỹ lắm. Xưa bận áo rộng thùng thình, phía trong vải lót bông gòn để không bị tươm nước vàng ra ngoài. Xưa cũng hạn chế đi đám tiệc. Chỉ là vì chức sắc còn nên buộc phải thỉnh thoảng lên công đường. Mà giấy sao bọc được lửa. Chả ngồi đâu, rùi bu đến đó, hồi thối như xác chết bị rửa, nên ai cũng không dám ngồi gần. Thằng em ruột của Quảng Xưa tên là Cố. Chả không tin ma, nhưng chứng kiến vụ này cũng ớn. Có điều chả nổi tiếng khoái đồ gỗ. Chả nghĩ của hời vậy, để người khác lấy thì tiếc. Với lại những quan hồn kia không còn ở lại cây vú sữa nữa, nên tha mấy khúc về. Thằng chả lấy hôm trước, hôm sau trình quyện xuống trưng dụng mấy khúc kia về đóng bàn cho chỗ họp dân. Cha nội Cố thấy vậy thì mừng lắm, nghĩ rằng cây vú sữa đã bị chia năm xẻ bảy rồi, mà quỷ chẳng lẽ đi theo từng khúc hay sao. Cho nên chả yên tâm chở đi tuốt tuốt mị đâu ở trên tỉnh để xẻ gỗ và đóng cái đi văn báo lộng. Loại gỗ cây cổ thụ trăm năm toàn là lõi, nó quý và chắc nhường nào. Xong, thằng cha hí hửng đem về đặt ngay căn giữa cái nhà ngói ba gian của ông chả. Đêm đầu tiên vì còn ham đồ mới nên chả đem mền gối ra đó ngủ khỏi trải chiếu cho mát. Chả khoái chí, vừa nhịp đùi vừa ca giọng cổ rồi ngủ thiếp đi. Bỗng nửa đêm chả giật mình, nhưng không ngồi dậy được vì bị một sức nặng vô hình đè lên người. Trong nhà nghe tiếng ú ớ của chả, đèn đuốc lập tức được thắp sáng choang. Vợ chả nắm tay chồng lay lay, nhìn quanh quất không thấy ai lạ. Cố biết là mình bị ma đè rồi nên hồn phi vách tán. Một lúc sau thở không ra hơi, Cố lầm trầm khấn nguyện: tôi biết cô là ai rồi, nhưng chuyện ai làm mà nấy chịu. Tôi không có dính líu chi vô mấy cái vụ đó, nên cô làm ơn cô tha cho tôi đi nghe. Ngày mai tôi sẽ cơm canh cúng cho cô. Dứt lời, cô thấy người nhẹ hẳn đi. Chả ngồi bật dậy, mồ hôi ra ướt chèm nhẹp cả bộ dáng. Vợ hỏi: ông thấy cái gì vậy ông? Mà đè tôi. vợ cố đứng dậy bất bình. Đó, hôm bữa cản ông rồi mà không chịu nghe. Cây vú sữa này có hồn ma quan khuất. Anh nằm với cha vợ ảnh làm vậy là tuyệt đường của người ta. Giờ ông lại rước về đây nữa, liệu bệ tính sao chứ, dậy hoài sao được ông? Hồi nãy tôi có giái rồi, ngày mai bà nhớ nấu mâm cơm đi, cúng cho cổ siêu thoát nghe. Tin đồn về cái đi văn có ma của cố được tung ra do bữa cơm cúng vái. Quản sự nghe được, đùng đùng nổi giận, chửi gian nhà. Mẹ bà nó, bộ nó tính làm cô tắm quá thần mấy kiếp để trả thù hay sao? Tối nay tao sẽ qua đó nằm, coi nó dám động tới tao không cho biết. Quân tử tới, quỷ thần đi mà. Bà quản hết hồn hết vía, lên tiếng ngăn cản. Ông cũng không bỏ cái thói hách dịch đó đi hả? Đã ra như vậy rồi mà còn chưa tởn. Thằng cố á đã cúng giái người ta rồi, biết đâu nó sẽ nghĩ tình mà buông tha. Ông cứ khiêu khích người ta hoài, lỡ có chuyện gì thì sao? Xưa trề môi, hứ lên một tiếng, nói cứng. Chuyện gì là chuyện gì? Mà có thấy ma nào hại chết người hay không? Toàn là làm mấy cái chuyện nhảm nhí nhác con nít. Trời ơi, nói nghe hoài phong quá ha. Chứ không phải hôm đó mặt xanh như đít khỉ hay sao? Vậy chứ tôi hỏi ông nè, hồi nào giờ thấy đốn cây mà xịt máu không? Cha tôi vì vậy mà bị mù, ông thì ghé lỡ đầy mình. Lỗi này do ông hết đó. Tại sao do tôi? Không phải cha bà có ân oán với bà Hai Nhuận gì đó hay sao? Bà Lụa tức no, mím môi. À, bây giờ cha tôi thất thế nên ông coi rẻ coi khinh chứ gì. Nếu không phải do ông, cô đó có đến treo cổ ngay cây vú sữa hay không hả? Rồi không phải do ông dắt cổ vô nhà hay sao? Sáu thằng con nít mà trong đó hết năm đứa là con của ông rồi. Vậy đâu phải ông phạm lỗi một lần. Quả báo này ông nhận là đúng đó. Bà đừng có nói cái giọng đó với tôi à. Dù sao tôi cũng là hương quán đương nhiệm, chứ không như cha của bà đã bị phế trước chức quan. Mấy con ma đó đó hả, không có là cây đinh gì với tôi cả. Tối nay á, bà coi tôi trị nó nè. Bà Lụa khuyên chồng không được, cộng với sự phỉ báng cha của mình nên làm thinh mặc kệ. Tối lại, quản xưa đến nhà cố, nói như ra lệnh. Mày đem bùng mình chiếu gối ra dán đi. Đêm nay tao ngủ ở đây, coi con ma nào dám nhắc tao hay không. Cố hết hồn can liền. Thôi thôi anh ơi, làm ơn đừng có lôi nhà tôi vô mấy cái vụ này đi anh Năm. Hổm rài cũng im ru rồi. Cổ không có về quấy phá nữa là tôi mừng muốn chết à. Anh phải đặt kiếm chuyện chi để rước họa vào mình vậy chứ. Mày sợ cái gì hả? Nếu nó muốn trả thù á, là trả thù tao đây nè. Hôm nay tao tới đây cho nó trả thù. Trước sau gì cũng phải đối diện một lần, giải quyết cho xong chuyện ân oán này. Chứ chẳng lẽ để nó theo ám tao cả đời hay sao? Thì anh gian giái cúng kiến, xây mồ má cho cổ đàng hoàng là được chứ gì. Ôi chị Năm mày có chịu đâu. Bà nói vậy là hàng năm phải cúng vợ nhỏ của tao. Mà thôi đi, để tối nay tao nói chuyện rõ ràng với nó. Ôi, anh hoàng cố như vậy thì tùy anh đi. Dòng linh cô Hạnh Thuyên và các cháu nhỏ chứng giám cho tôi nha. Gia đình tôi thực sự muốn yên ổn. Có gì cô hãy nói rõ ràng với anh Năm tôi nghe. Quản xưa cười khì, biểu môi mắng cố. Xời, đồ gan thổ đế. Rồi không biết đêm đó xưa gặp phải chuyện gì mà nửa đêm la làng lên, đập cửa kêu cố đưa mình về nhà. Cố biết ông ta đã gặp ma rồi, có điều sao mà mình mẩy ổng toàn là máu. Về tới nhà, quản xưa cởi áo ra, những vết lở loét như bị ngón tay móc vào, tươm máu đầy thân. Xưa đau nhức rền rĩ với vợ. Mẹ bà, nói với nó chưa được mấy câu thì một bầy con nít chạy lại quào quấu trên người tôi, mà nó nằm ngay mấy vết loét mà quào nữa chứ. Trời ơi, nên vợ ra nông nói vậy nè. Bà Lụa hứ một tiếng, quay đi không thèm dòm tới. Đáng đời ông, tôi đã nói mà không nghe thì ráng chịu. Xưa bậm môi trợn mắt hét gian. Còn đứng đó sao? Lấy thuốc sức cho tụi đi, mau lên. Bà Lụa quay lại nghênh chiến. Ông làm dữ với ai vậy? Bộ cha tôi không làm tri huyện nữa, rồi ông coi thường tôi luôn hay sao? Nói cho ông biết, nhà này tất cả tài sản đều là của tôi. Bổng lộc hương quả của ông có bao nhiêu đâu, ông đều chia chác cho gia đình ông và đi chơi gái hết rồi. Ông có phụ tiền tôi nuôi con hay không hả? Giờ đắc ý lên giọng với ai vậy? Nói cho ông hiểu rõ nè, cọp chết để da đó nghe. Cha tôi là cọp, ông sánh nổi sao khi mình chỉ là con dê sòm nát vỏ còn bờ tre. Tài sản đất đai của cha tôi dù ông có làm 10 kiếp cũng không bằng nữa. Đừng có mà lên giọng đó. Ổng cũng tốt lành gì đó, cũng hại chết mẹ con hai nhuần. Phải, sai lầm của cha tôi nên ông ấy đã bị trả giá. Nhưng mà ông bị mù mà vẫn ung dung tự tại, vẫn vui sống bên cạnh vợ con. Còn ông mang cái thân hôi thối rùi bâu, đau nhất mỗi ngày mới là thê thảm. Mẹ bà, đứng đó già hàm léo lưỡng hồi, tao đập gáy không còn cái răng húp cháo. Nhanh để thuốc lại sức cho tao đây nè. Tôi không làm, quả do ông gây ra, nợ do ông chuốc, tự lo cho mình đi. Nói xong, bà bỏ đi ra ngoài vào phòng cậu Út mà ngủ chung với con. Quảng Xưa ngồi lại một mình, vừa tức giận vừa đau rát. Xưa ý thức được nếu không bôi thuốc thường xuyên thì vết loét dễ bị nhiễm trùng. Mẹ bà đám con nít này nó chơi ác thiệt. Miệng bi bô, cha ngứa hả cha, để anh em con gái cho cha nghe. Rồi chúng nó ráp nhau cào cấu Xưa. Trên mình vết thương cũ chưa lành mà chúng quào cho ra vết thương mới, tươm máu khắp mình mẩy. Mà bây giờ máu đã đông cứng ngoài da, cần phải thoa cồn cho mềm rồi mới xức thuốc lên được. Trời ơi, vết thương như vậy mà thoa loại cồn 40 độ rác chịu đời sao thấu. Nhưng muốn lành thì phải cắn răng mà chịu, mà mụ ta lại giở trò, lấy ai thoa cho Xưa đây? Sao dám cho gia nhân nhìn bộ dạng gớm ghiếc của mình, thì còn gì quay phong của một hương quản nữa chứ. Quản Xưa chán nản, ngồi phịch xuống giường, nghĩ cách tự mình chăm sóc, không cần mụ vợ chàng ăn trăng quấn nữa. Xưa lay quay với chai cồn, thuốc đỏ, có pha mấy viên thuốc gì đó mà mụ vợ xin ở nhà ông tri huyện. Chưa biết xử lý làm sao, định bụng xuống nước nhỏ năn nỉ bà ta, thì trời đất ơi, một bầy con nít bu quanh lấy Xưa. Thằng Tân, cái thằng đầu xỏ đó, nó nhào tới giật phăng chai cồn và cục bông gòn trên tay Xưa. Nó cười hí hửng. Để con giúp cha nghe. Mẹ bà, thằng nhỏ mới có hơn 2 tuổi, biết khỉ khô gì mà giúp. Mà nó có chút xíu như vậy, sao lại không trật đời vậy cả. Không hơn 3 thằng con nhà quản cưng cu cu, rước người về dạy học mỗi ngày, mà có được lém lĩnh như nó đâu. Hay là mình lợi dụng nó để giúp mình ta. Nghĩ vậy, Xưa dở giọng ngọt ngào. Tần phải không? May quá à. Còn lấy chai thuốc đỏ đằng kia kìa. Rồi lấy bông gòn thấm cồn, lau mấy vết máu trên người cha giùm ngang. Thằng nhỏ mừng quýnh, ríu ra ríu rít. Nhà được, miễn nhà kêu con bằng con, nhà dân là cha. Thầy biểu làm gì con cũng làm hết á. Quản Xưa giật mình. Trời, có ai dạy nó đâu mà sao nó nói được mấy câu như vậy ta. Thằng nhỏ này nếu được sinh ra đàng hoàng, nuôi nấng tử tế, sau này dám vượt qua mặt Xưa lắm chứ chẳng chơi. Có một chút tiếc nuối trong lòng kẻ vong tình. Hồn ma bé Tân chạy lăng xăng, chạy tới chạy lui, lấy đủ đồ cho cha nó sai bảo. Sau cùng nó xé bịch bông gòn, thao tác thành thạo như người lớn. Nó mới vừa mở nắp chai cồn thì thằng bé khác nhanh tay giật lấy. Hai bên giằng co làm cho chai cồn đổ sạch xuống đất. Đám trẻ lấm lét nhìn Quản Xưa. Thằng Tân nó méo máu. Không phải tại con, cha còn chai nào nữa không? Để con đi lấy. Quản Xưa nhìn nó, vừa tội nghiệp vừa nổi quạo. Cha có một chai bự đó, dành để rót ra mấy chai nhỏ, đổ hết rồi còn đâu. Thôi xây ra đi, chẳng được cái tích sự gì. Cũng tại đám tụi bay mà da thịt tao nát bấy nhạy như vậy đó. Còn mẹ của mày ác quá trời ác luôn mà. Tân khóc hòa lên giận dỗi. Cha lại mày tao với con rồi. Thôi, con không thèm giúp cha nữa. Để tụi nó muốn làm gì cha thì làm ấy. Mấy đứa nhỏ nhào nhào. Con gãi cho cha nghe. Con nữa, con gãi cho cha. Xưa hồn vía lên mây, thịt da nát bét như vậy, chúng động tay động chân vào thì còn gì. Xưa đứng dậy la lớn. Bà đó đâu rồi? Vô đây coi nè. Tiếng bà quản từ ngoài vọng vào. Tự lo đi, tôi mắc bận rồi. Bà vô đây không hả? Chọc tôi nói giận. Tôi thôi bà liền tức thì coi bà còn là bà Hương Quán quay trước một vùng hay không. Tôi đếm tiếng thứ ba chưa thấy mặt bà. Thì đừng có trách tôi. Thà tôi sống với mà, chứ không thèm sống với bà đâu. Một, hai. Chưa đến tiếng thứ ba, bà Lụa đã lù lù đứng ngay trước cửa, hất mặt. Giờ ông muốn làm sao? Kêu gia nhân đi mua liền chai cồn. Vậy bà sức cho tôi, để lau sạch máu tươi đi nè. Bà ta hứ một cái, nhưng cũng quay lưng ra ngoài kêu người làm đi mua cồn. Lúc đó, mấy đứa nhỏ chồm lên người ông mà nhào nhào. Ừ, cha, lát cha cho con hỏi nha. Mai mốt, không cần bà, tụi con cũng làm cho cha được. Xưa nạt lớn. Biến đi giùm tôi cái đi mấy ông cố nội. Con nít gì mà thấy mệt quá trời hả? Tần Tiều Nghiễu ngoắc ngoắc cả đám. Thôi, mình đi đi tụi bay. Cha không có gần mình. Mẹ nói trước sau gì á, cha cũng về ở với mình hả? Rồi tụi nó mất hút. Xưa mệt mỏi ngã xuống giường, nhưng bật ngày dậy. Những vết trầy xước không cho phép Xưa nằm một cách dễ dàng. Nước mắt Xưa ứa ra. Sự hành hạ về thể xác này quá sức chịu đựng của Xưa rồi. Nghĩ mà tức vong hồn của Hạnh Thuyền. Xưa dứt khoát không thể thua một con ma được. Ngày mai Xưa sẽ mua một cái đi văn của cố rồi đốt bỏ, để coi bọn nó cư ngụ chỗ nào. Sáng lại, mặc kệ cho vợ ngăn cản, Quản Xưa hậm hực đến nhà cố, hỏi mua lại cái đi văn bằng gỗ vú sữa đó để tiêu quỷ. Vợ chồng cố nghe qua, thất sắc, phản ứng liền vì sợ hậu quả. Xưa nghe vậy liền đe dọa. Mày nhất định phải bán, nếu không tao sẽ cho người tịch thu, thì mày mất trắng không có đồng bạc điếc. Tao nói xong rồi đó, mai tao sẽ lại lấy và cho người đốt bỏ. Nói xong, Xưa hùng hổ ra về. Vợ chồng cố khóc không ra nước mắt. Tối lại đốt nhang khấn vái vong hồn mẹ con Hạnh Thuyền. Trong hương khói nghi ngút, hai người họ nhìn thấy cô gái mặc buồn rười rượi ngồi trên bộ gián, bên cạnh là sáu đứa trẻ nằm ngủ say sưa. Ngước đôi mắt đẹp não nùng nhìn hai người, cô nói giọng u uất. Thôi, chú thím làm không lại ổng đâu. Cứ bán cho ổng đi, nhớ kêu giá cao, để không bỏ công đem đi xả rồi đóng. Đừng có lo cho tôi đã có dự tính rồi. Hai người sụp xuống xá vong hồn ba xá. Vợ cố khóc sướt mướt. Chị hiểu cho tụi tôi như vậy á, vợ chồng tôi trọng ơn chị lắm. Nhưng mà chị ơi, dù sao chị cũng không còn ở dương gian rồi. Chị dắt các cháu đi đầu thai kiếp khác đi chị. Anh Năm không có xứng đáng để chị hy sinh như vậy đâu. Hồn ma lắc đầu. Không phải hy sinh đâu thím, mà là trả thù. Số mệnh đã định sẵn, tôi phải chờ đợi ảnh về sum họp. Ảnh không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chú thím cũng đừng nói với ai điều này. Nghe lời tôi, bán cái đi văn này cho ảnh đi, để tránh phiền phức về sau. Vậy là vợ chồng cố bán cái đi văn lại cho Quản Xưa. Xưa làm chuyện này không thông qua bà Lụa. Xưa kêu gia nhân khiêng bộ ván ra trước cửa nhà cha má Xưa và đích thân chế dầu châm lửa trước mắt bàn dân thiên hạ. Khi ngọn lửa phực lên, Xưa ngạo nghễ cười. Để coi chúng mày còn chỗ trú thần nữa hay không. Ai nấy có mặt đều lắc đầu ngán ngẩm. Bỗng trong ngọn lửa đỏ rực, khói đen mù mịt cả một góc trời, lại vụt bay ra những bóng trắng của một người đàn bà với mái tóc dài không hề bị ảnh hưởng của ngọn lửa, cùng với một đám con nít không nhìn rõ bao nhiêu đứa bay vụt lên cao và khuất dạng giữa không trung. Quản sự khoái trá hà hả cười. Những căn nhà bên cạnh đem nhang đốt trước cửa dàn vái cho quan hồn siêu thoát, vì họ sợ không có nơi cư trú sẽ phải vất vưởng cõi trần gian. Ông trì huyện nghe tin tặc lưỡi lắc đầu. Ôi, thằng này gây nghiệp nữa rồi, e là sẽ không sống yên ổn đâu. Êm được thời gian, vết lở loét trên người của quản xưa được bác sĩ bí mật do xưa thuê thăm khám, chích cho xưa mấy mũi và cho thuốc kháng viêm nên cũng khô mặt. Xưa dân giáo coi như mình đã thắng cuộc, đã đuổi được tà ma rồi. Lại nữa, không biết ai hiến cho xưa dùng loại roi dâu trị ma. Nếu mà xuất hiện trước mặt thì chỉ cần dùng roi này quất tưới vô mình nó là nó lập tức bỏ chạy, không dám đến gần để quấy rầy nữa. Xưa vui mừng tin rằng từ nay Hạnh Thuyền không thể đeo bám lấy mình. Xưa tự đắc. Ma thôi mà, sợ nó hả? Nó được nước nó làm tới. Nhà ngang của Hương Quảng xưa dùng để chứa lúa. Hàng năm xưa dí vào bồ cả ngàn dạ, dùng để bán ra hối lộ quan trên và cho dây. Lúc trước quan tri huyện là người nhà nên khoản chi hối lộ xưa không cần phải lo. Bây giờ đã đổi người khác nên xưa sợ cái ghế của mình ngồi không vững. Vàng bạc thì vào tay mụ vợ hết rồi, khó lòng lấy ra. Xưa chỉ còn cách bán lúa thôi. Ngờ đâu khi khui bồ thì mới phát hiện trên nóc nhà thủng nhiều lỗ. Mùa mưa bị dột không hay nên cả thảy mấy bồ lúa đều ẩm mốc. Xưa tức giận chửi rủa đám gia nhân vô dụng, rồi lập tức sai người đem lúa ra phơi phóng và đập phá để cất lại cái nhà ngang là kho trữ lúa. Vì không tin tưởng vào thánh thần nên xưa không thèm coi ngày. Người xưa thì họ quan trọng vũ gác đòn dông cho cái nhà lắm. Xưa ý y nên làm đùa làm đại mà quên rằng ngày giờ gác đòn dông là điều quyết định cho một căn nhà. Nhà cất xong, lúa cái nào hư thì trả cho heo ăn, cái nào còn được thì cho trở lại bồ. Lúa còn lại không đủ bán để mua chức quyền được nữa, đành phải chờ thêm mùa sau. Cẩn thận hơn cho người hàng đêm ngủ canh ở nhà kho. Người này còn trẻ, khoảng hơn 30 tuổi thôi. Cậu ta tên Chồi. Chồi nhà nghèo, giữ trâu cho nhà tri huyện từ hồi 8-9 tuổi, sau đó theo cô Hai Lụa về làm vợ Hương Quảng xưa. Cậu ấy được bà Lụa thương như em nên tin tưởng giao nhiều việc quan trọng, ngay cả việc trông coi kho lúa là cũng đủ biết rồi. Mấy đêm đầu không sao, đến đêm thứ tư thì Chồi mới biết sợ. Cậu ta thấy một đám con nít ngồi vắt vẻo trên cây đòn dông của xà nhà, đung đưa hai chân. Trời đất ơi, cây đòn dông tuốt ở trên cao như vậy mà tụi nó ngồi tỉnh bơ, không sợ té gì ráo. Còn cô Thuyên thì nằm dài, cũng trên đòn dông đó. Cổ hát cho tụi nhỏ vỗ tay bầm bập. Cha ác, cha ác, giết mẹ giết con, cha tưởng cha ngon, sai rồi cha ạ. À, mẹ con vất vả tìm chốn nghỉ chân, dời đổi mấy lần cha đều truy giết. Cha quyết hơn thiệt thì sẽ chịu cha, cha đợi đó nha, cả nhà sum họp. Bọn nó vỗ tay đồm đợp phụ họa. Chồi ruột lên tới cổ, phóng dội ra ngoài kêu toáng lên. Ma, ma, ma. Quản xưa hấp tấp khoác áo bước ra hỏi sự tình, rồi trở vào trong phòng lấy cây roi dầu hùng hổ tiến về phía nhà ngang. Xưa chứng kiến tận mắt và nghe tận tai mẹ hát con phụ họa, tức mình Xưa bắt thang leo lên gần, dùng roi dâu đánh vào đám trẻ. Bọn chúng la chí chóe núp vào mình mẹ. Thuyền dang đôi cánh tay ôm mấy đứa con vào lòng như gà mái che chở cho đàn con. Xưa thấy vậy vẫn không động lòng, quất roi vào thuyền. Mẹ con rú lên một tiếng hãi hùng rồi chui xuyên qua vách biến ra ngoài. Trần Văn Xưa đắc ý ha hả cười lớn. Nhưng hôm sau, cảnh tượng ấy vẫn diễn ra. Vẫn người mẹ hát cho sáu đứa con vỗ tay. Vẫn là chồi chạy đi kêu Hương Quảng. Vẫn là Hương Quảng cầm roi dâu rượt đánh. Nhưng lần này, Xưa truy vết tận ổ, coi mẹ con họ chạy đi đâu. Xưa cười ha hả khi thấy bảy vong hồn bay tuốt lên ngọn cây sau bên hông nhà rồi mất hút. Thì ra chúng cư ngụ trên đó. Cây sau này có là gì chứ? Chỉ một vài nhát rựa là thân lìa khỏi gốc. Xưa đứng dưới cây sau, ngửa mặt đắc ý nói vọng lên: để coi á, bay chạy đâu cho thoát. Hãy đợi đó, coi tao triệt tụi bay như thế nào. Rồi Xưa trở về phòng, yên tâm đánh một giấc. Vết lở loét trên người đã khô mặt, không còn gây nỗi đau đớn như trước, khiến Xưa tin rằng con ma này từ nay sẽ chẳng làm gì được mình nữa. Sáng lại, Xưa nói với vợ: hôm nay tôi triệt đường mấy cái âm bình đó để cho bà coi nè. Để coi nó chạy đường nào. Từ bây giờ trở đi thì cứ yên tâm mà sống. Bà Lụa quay mặt đi. Tôi cản ông không được thì ông làm gì cứ làm đi, không có liên quan đến mẹ con tôi nữa. Ông có bị họ giật cho chết á, cũng đừng có lôi mẹ con tôi theo. Ôi, miệng ăn mắm ăn muối, nói nặng xui xẻo. Tôi làm là muốn giữ bình yên cho cái gia đình thôi, chứ cứ bị ma ám như vậy hoài á, bà chịu được hay sao? Lâu nay cổ chỉ theo một mình ông thôi, tôi vô can. Tôi có chuyện gì mà sống mình được không? Chứ bây giờ tôi sống mấy mình? Khi còn sống, ông hại đời người ta. Khi chết rồi, ông truy giết hồn ma. Tôi hung dữ tôi biết, nhưng tôi cũng không có ác nhân thức đức như ông vậy. Sống làm sao còn để đức lại cho con nữa. Mẹ con cổ về nhà thằng Cố, ngủ ở bộ gián có chọc ghẹo ông không? Vậy mà ông cũng đem đốt chỗ ở của người ta. Nếu như mẹ con họ cư ngụ ở nhà ngang thì cũng kệ họ đi. Mắc gì ông rượt đuổi vậy? Nó nhát thằng chồi á, mà không biết sao. Biết chứ, nhưng mà tôi nghĩ họ làm vậy để tới tay coi thái độ ông ra sao thôi. Ngờ đâu lòng dạ ông ác độc. Nếu như ông nhang đèn khấn vái cổ á, thử hỏi cổ có làm hại ông nữa không? Bà thì biết cái con mẹ gì, chứ không phải trước đây bà phản đối cúng vái cho nó hay sao? Vì tôi nghĩ đó là chuyện mơ hồ. Nhưng mà bây giờ thật sự nó rành rành rồi, chưa chắc ông xin mà được. Thôi tôi mặc kệ ông đi, muốn làm gì thì làm. Khi tôi đã quyết rồi thì trời xuống, tôi cũng xô trời ra, đừng nói gì bà. Ông giỏi lắm, tôi chống mắt ra coi ông bị quả báo ra sao cho biết nè. Bà làm ơn cầm cái miệng lại, bớt chót chét cho tôi nhờ. Bà Lụa làm thinh, quyết lòng bỏ mặc. Quảng Xưa suy nghĩ lung lắm. Nếu mình không dứt điểm nó thì trước sau nó cũng dứt điểm mình. Đời mà, kẻ mạnh thì thắng, người sống mà không bằng đứa đã chết hay sao? Nó ở chỗ nào thì mình xử chỗ đó. Không có nơi cho mẹ con nó ở, theo thói thường là cũng phải dọn đi thật xa. Vả lại mình có cây roi dâu rồi, nó đâu thể lại gần làm tổn hại thân thể mình được. Sợ là sợ cái gì chứ? Máu của nó độc cách mấy, mình cũng có thuốc trị rồi. Mình sẽ không bị nó khống chế bất cứ điều gì. Phải nhanh chóng đuổi nó đi, để trở về những tháng ngày bình yên, quay phong như trước. Bây giờ cái chức tri huyện còn đang bỏ trống, chưa bổ nhiệm ai vào. Mình là con rể ổng, thế nào ổng cũng đề bạt mình. Ôi trời, làm quan tri huyện quyền hành một cõi, có ai mà không mơ. Quyết định rồi, nhưng lúc chưa ai hay vong của mẹ con hành thuyền trên đó, Xưa điều động người tới chặt cây sau. Thằng chồi nghe lệnh mà run bần bật. Cậu ta nhớ tới vụ cây vú sữa nên nhịn không được, rỉ tai từng người. Vậy là những gia nhân người cáo bệnh, người kiếm chuyện lỗi mất, không ai dám chặt nhát dao đầu tiên. Quản xưa tức lắm, xưa nghĩ bụng, sau này lên chức tri huyện rồi, xưa sẽ đuổi hết đám người này mà kiếm gia nhân khác. Nhưng một khi xưa đã ra lệnh rồi thì không thể thu hồi, nên đồng ý bỏ tiền ra để thuê người đốn. Thật lòng mà nói, dù sao xưa cũng ớn, nếu như chặt cây sao mà cũng phọt máu như cây vú sữa. Sợ là sợ lời đồn thổi, chứ không phải sợ máu giăng vào mình đâu nghe. Cuối cùng thì thỏa thuận với người làm là quản xưa sẽ là người chặt nhát búa đầu tiên. Đám người làm thủ sẵn nhang đèn để khấn vái xin được đốn cây, vì lệnh quan không dám cãi. Khi quản xưa cầm cái rựa bữa vào thân cây, nghe rầm một tiếng, thì cảnh tượng rùng rợn xảy ra, làm sởn gai ốc những người có mặt. Tất cả những chiếc lá xanh trên cành đều biến thành máu, từ trên thân cây đổ xuống như một trận mưa máu. Lạ một điều là tất cả máu đó đều tập trung tưới vào người của quản xưa, không rơi ra ngoài một giọt. Toàn thân xưa đẫm máu, một mùi tanh tưởi đến khó chịu, khiến những người xung quanh phải quay mặt đi để ói mửa. Quản xưa lúc đó mất hết vẻ oai phong, sợ đến bước đi không nổi, có đâu mà né tránh. Qua trận mưa máu đó xong, cây sao trụi lũi lá, nên chỉ với một nhát rựa vừa rồi của quản xưa thôi mà lại ngã ra nằm dài trên đất. Quản xưa cắm đầu chạy vào nhà, tắm bao nhiêu nước vẫn không sạch, gọi bao nhiêu xà bông thơm cũng không gột được mùi tanh tưởi. Máu loang khắp cả nhà tắm, dội hoài vẫn đỏ. Xưa hoảng quá nhảy đại xuống hồ cá để rửa, cá chết từng đàn nổi lên trên mặt nước. Tiếng hét của xưa vang dội sống làng, như kêu gọi dân hiếu kỳ bu lại. Rùng rợn quá, cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa từng thấy cảnh tượng nào ghê rợn như cảnh tượng này. Hồn ma gì mà trả thù ghê gớm như vậy? Cứ hễ mỗi lần xưa ra tay với họ thì cấp độ trả thù của họ lại dữ dội hơn. Cuối cùng thì xưa cũng lên bờ, thất thiểu mò mẫm vào nhà. Tại sao lại mò mẫm? Hình như chả không còn thấy đường nữa, chả mù luôn rồi. Ba ngày sau, tin nội bộ đưa ra là xưa ở suốt trong phòng, cơm đưa ngay cửa, chả tự lấy ăn. Nghe nói xưa bị mù và toàn thân ghẻ lở, chảy nước vàng, ngồi nằm đều rất khó khăn. Bác sĩ giỏi mà xưa tin tưởng cũng bó tay không trị nổi. Còn đồ ăn của xưa mới thê thảm nè, vừa cầm lên là một đám con nít nó bù lại, đứa bốc đứa hốt dành ăn ì ì luôn. Mà ngộ bà Lụa đứng ngoài lắng nghe xưa nói chuyện với mấy đứa nhỏ, ngọt ngào như nói với con ngoan, và như nhìn thấy bọn nó đang đứng trước mặt vậy. Xưa rầy nhẹ nhàng khi thấy chúng dành ăn với nhau. Bà nghe xưa biểu chúng như vậy: đừng có dành nhau, đổ cơm hết à, dưới bếp còn nhiều lắm, cậu xuống lấy cho mấy cháu ăn đi. Cậu là xưa chỉ thằng con của cô Hai Nhuận, tức là con của ông tri huyện đó. Rồi bà Lụa phát hiện ra, hễ cơm qua đêm là ôi thiêu hết, thức ăn thì bấy nhầy như có ai thọt tay vào. Bà biết là đám trẻ ma đã đến ăn rồi. Nhưng cũng lâu rồi bà không còn thấy những hồn ma đến quấy rầy mình nữa. Đem chuyện nói lại với cha mình, ông tri huyện trầm ngâm một hồi, rồi ngước đôi mắt mù lên nhìn vào khoảng không mà đúc kết: trên đời có những chuyện mình không có ngờ được. Nếu không là người trong cuộc thì cha sẽ cho đó là chuyện hoang đường. Thôi con hãy về biện một mâm cơm thịnh soạn mời mẹ con họ ăn. Nhớ là mời thằng em của con nữa, đặt cho nó cái tên á, nói là cha đặt. Cha đã nhìn nhận nó rồi, để nó dễ bề siêu thoát. Nhang đèn vàng bạc đốt cho hạnh thuyền, để nó có tiền mà nuôi con. Nhớ một điều rất quan trọng là đốt cho nó cái nhà kho. Tụi nó đông người nên con nhờ người làm cái nhà kho cho lớn, nhiều phòng, năn nỉ dỗ dành, an ủi cho vong linh nó không có buồn tuổi. Ôi, nó trần trị thằng xưa như vậy cũng quá đủ rồi. Bà Lụa nghe lời cha, về mướn người làm cái nhà kho cho mẹ con Hạnh Thuyên. Nhà có 3 tầng với rất nhiều phòng. Sau đó bà sai gia nhân nấu mâm cơm thịnh soạn, mời mẹ con họ về ăn, đốt nhà với tiền vàng bạc và quần áo giấy rất nhiều. Bà xin lỗi thời gian qua đã khuyên chồng không được, khiến Thuyền phải đùm túm đám con chạy ngược chạy xuôi. Bây giờ có nhà cửa riêng tư rồi, quãng xưa cũng đã bị trừng phạt, sẽ không ai quấy rầy cuộc sống của mẹ con họ nữa. Đêm lại, bà Lụa đang mơ màng thì thấy Thuyền dán mùng ngồi xuống cạnh bà, đôi mắt buồn thật buồn, giọng nói dịu dàng, nhẹ như gió thoảng. Xin lỗi bà quản, em biết chị không liên quan đến vụ này. Thật ra em cũng hối hận, tại sao mình lại ngu si đi tự tử như vậy. Phải chi chấp nhận cho miệng đời cười chê một thời gian thôi, để sinh ra bé Tân. Sau này mẹ con nương tựa nhau sống, không cần cha nó cũng được. Vì một phút nông nổi mà tự đi tìm cái chết, chỉ vì một lòng muốn ông ấy ân hận thôi. Nếu như sau khi biết chuyện ông ta nhỏ cho con em vài giọt nước mắt, chắc là vong linh của em cũng được an ủi mà siêu thoát. Đằng này ông dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, còn vô tình đến nỗi mắng nhiếc em nữa. Lẽ ra em chỉ có thể ở lại dương gian trong vòng 49 ngày thôi, nhưng ông ta đã làm em tức mà lưu lại đến 100 ngày. Sau đó thì mọi việc chị đã biết rồi. Hôm nọ nhập vào dĩ pháp sư, sau khi em xuất ra khỏi, ông ấy đã cho em biết rằng nghiệp chướng của ông quản sẽ rất lớn, có thể làm khuynh gia bại sản, ảnh hưởng đến tiền đồ của các con chị. Nếu như em có thể hạ bớt nhuệ khí của ông ta, sau đó đem ông ta theo về chung sống, thì trên cõi dương gian chị và các con sẽ an nhàn hơn. Còn về phần ông, sẽ quên hết quá khứ tồi tệ của mình, chỉ một lòng nhớ đến em là vợ và những đứa con bên cạnh em thôi. Này, ngày đó đã gần kề rồi, chị cũng đừng có buồn. Sau khi ông ấy ra đi, chị hãy an vui mà sống với các con của mình, nhớ tích đức cho chúng, đừng cho dây nặng lại nữa nghe chị. Em gặp chị lần này sẽ là lần cuối cùng đó. Nói những câu gan ruột của mình với chị, hy vọng chị sẽ bỏ qua cho em. Em không cố tâm cướp chồng của chị đâu, chuyện gì cũng có nhân quả, ông ấy gieo nhân thì phải gặt quả thôi. Bởi vì em có tuyên một lời thề, khi sống không được là người của chàng, chết cũng phải là vợ của chàng. Nên giờ em phải cưu mang lấy ông ấy, bảo vệ ông ấy không để hắc bạch vô thường dắt ông ta xuống 18 tầng địa ngục được. Hạnh Thuyền nói xong, đưa tay nắm chặt lấy tay bà Lụa. Một luồng hơi lạnh lan khắp người, khiến bà ấy giật mình tỉnh giấc, vừa kịp nhìn thấy bóng trắng của cô gái thoáng qua ngoài cửa sổ. Bà nằm đó, trong lòng thấy sợ nhưng cảm giác thật bình an. Hôm sau và liên tiếp mấy ngày sau nữa, bà luôn bày ra mâm cơm cúng cho mẹ con Hạnh Thuyền. Trên bàn, thức ăn ê hề, 7 cái chén và 7 đôi đũa. Bà bỏ đi một chút, trở lại thì thấy không còn thứ gì trên mâm. Chợt nhớ tới mấy con heo, con bò và gà vịt mà lạnh người. Riêng quản xưa không nằm được, chỉ ráng chịu đau mà ngồi. Nhưng lúc này ông ta hiền lắm, nói chuyện với những đứa trẻ dịu dàng. Xưa quên bẵng bà vợ nguyên phối và 3 đứa con vàng ngọc của mình. Ngày đến tối chỉ nghe: "Tần này trọng điên rồi hen, cậu sao mà hiền quá à? Đừng có để tụi nhỏ ăn hiếp, có gì cứ mét anh xử cho. Thuyền đâu rồi em? Mấy đứa nhỏ đói bụng rồi đây nè, dọn cơm cho chúng ăn trước đi, còn qua với em ăn sau. Làm gì mà túi bụi tùng bùng suốt ngày không ngơi tay vậy?" Bà Lụa vừa chán nản vừa tội nghiệp. Bà chăm sóc xưa kỹ hơn, vì biết thời gian của xưa không còn nhiều. Một tuần sau, Khi quản xưa vừa nằm xuống được, Như tỉnh hẳn ra, kêu vợ vào dặn dò đủ thứ chuyện nhà và chuyện hậu sự của mình, xong kêu bà tắm rửa thay đồ cho xưa. Vài tiếng đồng hồ sau thì xưa ra đi. Khuôn mặt khi chết của xưa rất mãn nguyện và vui vẻ. Nghe nói trước khi tắt thở, xưa nắm chặt tay vợ, chảy nước mắt, hôn bàn tay bà một cái, rồi nhắm mắt lại vài giây. Sau đó kêu lên rất là sảng khoái. Cả nhà tập hợp lại đón cha về nè. Vậy là xong một kiếp người. Lúc đó xưa mới có 45 tuổi. Sau cái chết của Hương Quảng xưa, bà Lụa thay đổi đột ngột. Những ai đã từng nợ tiền, nợ lúa của bà đều kêu cho hết, không lấy lại. Ai khó khăn trong thôn ấp, bà đều giúp đỡ. Xóm làng bình yên tới giờ, không có bất kỳ hiện tượng ma quái nào xảy ra nữa. Cụ Tứ kể xong, ai nấy vẫn ngồi im phăng phắc, không cử động. Cụ với tay lấy bình trà rót vào ly. Thấy sắp hết, Lãm vội vã châm bình trà mới. Cụ Tứ cầm củ khoai lên, cười cười. Trời, nói gì đi chứ mày. Lúc đó, mọi người mới tỉnh ra, lộc bùi ngùi. Trong câu chuyện này, con tội nghiệp nhất là bà Hương Quảng. Cụ Tứ cầm củ khoai chưa đưa lên miệng, trầm ngâm. Nói chung mà ai cũng tội nghiệp, ai cũng có sai lầm. Đành rằng hồng ma cầu hành thuyền trả thù quá đáng. Nhưng không có lửa sao có khói. Và cũng do tại pháp sư nói vậy, là tại cái số của quan xưa đến đó là hết duyên với vợ, phải trả nợ cho hành thuyền thôi. Tóm lại ở trên đời, chuyện gì dù phi lý đến đâu cũng có thể xảy ra. Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy thôi. Cho nên được sống làm người, phải biết trân trọng những gì trước mặt, đừng có đuổi theo ảo ảnh. Sống sao không gây đau thương khổ lụy cho ai, không bị thế gian quyền rủa, thì khi chết là lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Nghiệp báo Hương Quảng xưa. Cảm ơn Lê Nguyệt đã mang một câu chuyện rất ý nghĩa đến cho tất cả quý thính giả. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.